đông một khu nhà. Nhị A ca trong lòng tuy rằng đối với Hoàng Dục được sủng ái một chuyện có chút canh cánh trong lòng, nhưng huynh đệ chi gian cũng ít không được lui tới. Nay không, hiện tại hắn đang ở thư phòng bồi đại A ca uống rượu đâu. Từ khi Bát Gia bị trừng phạt lúc sau, nhị A ca liền càng thêm nơm nớp lo sợ. Mắt nhìn đại A ca không chế dính côn chỗ, gần đây càng là huấn luyện một đám huyết tích tử. Hoàng A Mã đối hắn một ngày so một ngày nể trọng làm nhị A ca nhiều ít là có chút nóng nổi. Hôm nay lại đây liền tồn thử đại A ca khẩu phong ý tứ. Nhìn xem, hay không Hoàng A Mã đề cập quá, cũng cho hắn an bài cái địa phương, làm hắn học hỏi kinh nghiệm. Đại ca, nhìn ngươi mỗi ngày đều bận rộn bộ dáng, huynh đệ ta thực sự là Hoàng A Mã cũng không an bài làm ta đi học hỏi kinh nghiệm, nếu không ta đi theo đại ca hôn đi. Nói xong, nhị A ca một ngụm rượu rót hết, nhìn ra được hắn này trong lòng thực sự là buồn bực chút thời gian. Hoàng Dục nhìn hắn một cái, cười nói, nhị đệ ngươi gấp cái gì? Nay hộ bộ, lễ bộ, nhị đệ có rất nhiều cơ hội. Nghe vậy, Hoàng Diệu ngượng ngùng làm bộ sờ sơ đầu, thật là lòng ta nóng nảy. Kế tiếp, Hoàng Diệu một ly uống rượu, huynh đệ hai người có một câu không một câu trò chuyện, không nghĩ tới, Hoàng Diệu thế nhưng liền như vậy uống say. Hoàng Dục xem hắn say rượu bộ dáng, lắc lắc đầu, liền dặn dò người đem hắn lộng tới thiên điện, trước nghỉ ngơi. Hoàng Dục tắt hướng hậu viện đi luyện công đi. Một canh giờ lúc sau, lại thấy bên người công công Tiểu Hằng Tử hoang mang rối loạn chạy tới, chủ tử, không hảo. Xảy ra chuyện nhi. Nay Tiểu Hằng Tử phụng dưỡng ở Hoàng Dục bên người có mấy năm, ngày thường nhất ổn thỏa. Hôm nay như vậy hoảng loạn, nhưng thật ra làm Hoàng Dục kinh ngạc. Hoàng Dục vội hỏi ra chuyện gì. Tiểu Hằng Tử châm trước vài giây, nói, mới vừa rồi chủ tử công đạo một canh giờ lúc sau. Đi xem nhị A ca tỉnh không có, nếu là tỉnh, liền phụng dưỡng nhị A ca tắm gội thay quần áo. Ai có thể đủ nghĩ đến, nô tài mang theo cung nữ mở ra cửa phòng lúc sau, thế nhưng nhìn đến đầy đất hỗn độn, kia trên mặt đất quần áo rõ ràng là lần này tuyển tú tú nữ xuyên. Tiểu Hằng Tử cũng là tiến thoái lưỡng nan a, nhị A ca đang ở cao hứng, hắn nhất thời cũng mắt choáng váng, lúc này mới vội vàng hướng hậu viện tìm nhà mình chủ tử tới. Chủ tử, nô tài trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện này kỳ quặc cực kỳ. Như thế nào cảm giác chuyện này như là có người cố ý thiết kế chủ tử giống nhau. Hoàng Dục vội vàng chạy tới nơi thời điểm, thái y y viện Trần Ngự y y đã tới rồi. Vi thần cấp đại A ca thỉnh an. Nếu là vi thần không nhìn sai, trong rượu này bị người hạ mỹ nhân đảo. Hoàng Dục trong mắt hiện lên một tia hàn ý, mỹ nhân đảo, đây chính là đến từ Tây Vực Cung, vi, bí, dược. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện ở hắn uống rượu chung. Này phía sau mà người tính kế hết thảy, cố tình không biết hắn sớm đã tẩy gân phạt thủy, luyện liền một thân công pháp. Như thế nào sẽ bị này kẻ hèn mỹ nhân đảo sở mê hoặc. Mà nhị A ca hoàng rượu, lại thành cái kia xui xẻo trứng. Này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, cùng chữ tú cung tú nữ có, nhiễm, mặc dù hắn ngày thường đến Hoàng A Mã sủng ái. Chỉ sợ đến lúc đó cũng là hết đường chối cãi. Hoàng Dục chính phân phó cung nhân đem nhị A ca dùng nước lạnh cấp tới tỉnh, chữ tú cung bên này trưởng sự ma ma đã đem tú nữ mất tích sự tình bẩm báo đến Khôn Ninh cung đi. Mà Lý Thanh Hạm cũng nghe thấy được tin tức. Khôn Ninh cung. Hách xá Lý Thị đắc ý rửa vào ở ghế trên, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, cái này điểm nhi thượng, đại A ca nói vậy còn ở ôn nhu, hương trung. Ra như vậy nhiễu loạn, chính là muốn tra rõ. Đến lúc đó cũng không phải là một bắt được một cái chuẩn. Liền ma ma phụ hòa nói, cũng không phải là. Lần này, đại A ca không tải cái té ngã, kia mới có quỷ đâu. Đến lúc đó ai sẽ tin tưởng đại A ca là vô tội, đại A ca năng lực thực, kia trong chén rượu mỹ nhân đảo, ai biết có phải hay không đại A ca vì nhiều điểm nhi tình thú cố ý làm ra đâu. Chương 172 thu hồi phượng ấn. Càn Thanh Cung. Nhị A ca hối hận buông xuống đầu. Rõ ràng đối với hôm nay buổi tối chuyện này hắn cũng đốc. Trong cung ra chuyện như vậy, giận nhưng sắc mặt cũng thực sự là khó coi. Đối với nhị A ca, phía trước bởi vì lao bát sự tình, hắn đã rất là thất vọng. Càng miễn bàn trước mắt như vậy ác, xúc. Một bên hách xá Lý Thị chậm rãi đứng lên, vén áo thi lễ, vạn tuế ra, hôm nay chuyện này chữ tú cung không thể tránh khỏi hơi hơi có chút tao, động, hôm nay xảy ra chuyện tú nữ. Dựa vào vạn tuế ra ý tứ, là trục xuất hồi cung, vẫn là. Vừa dứt lời, Một bên Khâu thị khó được mở miệng nói, bực này không quy củ nô tài, quan tiến bạo thất đánh chết đều không quá. Hoàng hậu nương nương thật đúng là Bồ Tát tâm địa, lúc này, còn nghĩ quan tâm kia tú nữ. Khâu thị mấy năm nay vẫn luôn đều ở lễ Phật, nhưng cũng không đại biểu, con trai của nàng muốn thừa nhận trước mắt như vậy khuất, nhục. Nàng cũng không phải tượng đất tính tình, nơi này có bao nhiêu kỳ quặc, nàng không thể hiểu hết, nhưng dựa vào nàng chi giác, đại A Ca không có khả năng ý xấu đi hại nàng Hoàng Diệu, dù sao cũng là ở đông một khu nhà, đại A Ca chính là lại ngu xuẩn, cũng không đến mức như vậy. Nói nữa, đại A Ca nhất đến vạn tuế ra coi trọng, hắn căn bản không lý do đi hãm hại Hoàng Diệu. Đại A Ca như vậy người thông minh, như thế nào không biết, nếu là Hoàng Diệu xảy ra chuyện nhi, như vậy trong cung chỉ có bọn họ huynh đệ mấy cái, như vậy liền quá chọc người nghi kỵ. Hách xá Lý thị không dự đoán được luôn luôn yên lặng vô ngữ Khâu thị sẽ ở ngay lúc này mở miệng, nàng nhìn Khâu thị, chào phúng nói, kia muội muội nhưng có cái gì tốt biện pháp. Lý Thanh Hạm ở một bên cười mà không nói, chuyện này là ở đông một khu nhà phát sinh. Nhìn đứng ở một bên Hoàng Dục, nàng đấy lòng kỳ thật là nhất minh bạch. Kia mỹ nhân đảo Hoàng Dục cũng là uống lên, nhưng vì sao nhị A Ca sẽ trúng chiêu, hắn lại bình yên vô sự. Người khác không biết, nhưng Lý Thanh Hạm lại hiểu biết đây là bởi vì Hoàng Dục tẩy gân phạt tủy, một thân công pháp càng là tới rồi tân độ cao. Ngăn cản điểm này dược, tính, đương nhiên là một bữa ăn sáng. Cũng bởi vì điểm này, Lý Thanh Hạm nhìn đến ra tới, hách xá Lý Thị có đầy bụng nghi vấn. Tuy rằng, nàng kiệt lực che giấu, nhưng nàng kia trong mắt nghi hoặc lại trốn bất quá nàng đôi mắt. Như thế, Lý Thanh Hạm cơ hồ là có thể kết luận, sau lưng tính kế người đúng là hách xá Lý Thị. Tưởng cập này, Lý Thanh Hạm nhìn hách xá Lý Thị, từ từ nói, thần thiếp nhưng thật ra cảm thấy đoan phi muội muội nói có vài phần đạo lý. Việc này rốt cuộc quan hệ hoàng gia thể diện. Hoàng hậu nương nương cố nhiên nhân tử, nhưng nếu là không cẩn thận bên ngoài sinh cái gì đồn đãi vớ vẩn, này đã có thể không hảo thu thập. Hách xá Lý thị nhịn không được cười lạnh nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, nàng này ý ngoài lời là đang nói nàng không bận tâm hoàng gia thể diện. Này Lý Giai thị, thật đúng là càng thêm nhanh mồm dẻo miệng. Dừng một chút, nàng trao phúng nói, vạn tuế gia thường nói muội muội nhất ôn nhu, như thế nào hôm nay muội muội lại bỏ được hạ sát thủ. Lý Thanh Hạ mới lười đến để ý này đó miệng lưỡi chi tranh đâu, nàng là nhất hiểu biết giận nhưng, lúc này, đương nhiên là hoàng gia thể diện càng thêm quan trọng. Quả nhiên, nghe hai người nói, giận nhưng hơi hơi nhăn nhăn mày, sắc mặt có chút không vui nhìn hách xá Lý thị liếc mắt một cái, trầm giọng nói, liền y hạm nhi theo như lời, đem kia tú nữ ép vào bạo thất. Hách xá Lý thị ngưng thần một lát, trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ gật đầu. Dẫn nhưng sờ soạng trên tay bạch ngọc nhận ban chỉ, lại nói, đến nỗi rốt cuộc là ai sau lưng động tay chân, việc này liền giao cho hoàng hậu xử lý, hoàng quý phi còn có đoan phi cùng nhau xử lý đi. Hách xá Lý thị trong lòng đột nhiên một lộp bộ, vạn thuế ra đây là có ý tứ gì? Hoàng quý phi cùng đoan phi cùng nhau xử lý, chẳng lẽ vạn thuế ra tại hoài nghi chút cái gì? Lặng im một lát, hách xá Lý thị chịu đựng đầy bụng nghi hoặc, chậm rãi nói, thần thiếp mấy ngày nay thân mình có chút khó chịu, có hoàng quý phi cùng đoàn phi muội muội lại ở bên hiệp trợ, tự nhiên là cực hảo. Một bên Khâu thị lại có chút nốc, nàng tuy rằng quý vì phi vị, nhưng như thế đến vạn tuế ra cất nhắc, vẫn là đầu một chuyến đâu. Nàng trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, còn chưa kịp kích động, nàng trong lòng lại đột nhiên run lên. Đây chính là kiện khó giải quyết sự tình đâu. Hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi chính là có không ít hiềm khích. Nàng kẹp ở bên trong, thật là thế khó xử đâu. Vạn tuế ra lại không hồ đồ, như thế nào nhìn không ra nàng khó xử, nhưng vì cái gì vạn tuế ra còn làm như vậy đâu. Chẳng lẽ, vạn tuế ra là ở thử nàng. Thừa căn cung. Dẫn nhưng dựa vào gối dựa trong tay phủng một quyển sách, mở nhạt ánh đèn hạ, Lý Thanh Hạm thì tại một bên đánh dây đeo. Lý Thanh Hạm hơi hơi vừa nhấc mắt, liền nhìn đến dẫn nhưng sở hữu sở tư nhìn nàng. Nàng buông trong tay đánh một nửa dây đeo. Cười một bên hướng một bên huân lò chung thêm chút hương liệu, một bên nói, vạn tuế ra còn suy nghĩ đông một khu nhà phát sinh sự tình. Dẫn nhưng bắt lấy tay nàng đặt ở lòng bàn tay, chấm nhi tử chấm rõ ràng, hoàng dục từ nhỏ đến chấm dạy dỗ, căn bản khinh thường với như vậy hành động. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, hắn lại nói, chấm không phải ngốc tử, tự nhiên biết việc này đầu mâu nguyên bản là đối với hoàng dục. Lý Thanh Hạ ngưỡng mặt nhìn hắn, chấm trước vài giây, mới nói, Vạn Tuế gia như vậy tưởng, Lục cung cùng tiền triều người nhưng chưa chắc như vậy tưởng. Rốt cuộc Hoàng Diệu là ở đông một khu nhà ra chuyện này, hai người uống lại là cùng bình rượu, so sánh với Hoàng Diệu chật vật, Hoàng Dục liền nhiều vài phần hiềm nghi. Nghe lời này, giận nhưng hơi hơi nheo nheo mắt, ai dám tại đây chuyện này thượng phê bình, chấm chém liền hắn đầu. Hoàng Dục từ nhỏ võ học bản lĩnh liền hảo, như thế nào sẽ bị này kẻ hèn mỹ nhân đảo cấp làm cho mất lý trí. Nói nữa, Hoàng Dục uống rượu từ trước đến nay lướt qua liền ngừng, nhưng không thể so Hoàng Diệu, hận không thể ngâm mình ở vò rượu. Điểm này trách không được người khác, đều phải trách hắn bản thân quá không biết cố gắng. Lý Thanh Hạm chơi hắn ngón tay, hơi hơi trầm ngâm, Vạn Tuế gia nên là biết thần thiếp tại đây trong cung cầu được bất quá là an ổn. Hoàng hậu nương nương đối thần thiếp tâm tồn khúc mắc, thần thiếp không thể thay đổi cái gì. Nhưng nếu là như thế này một lần lại một lần ở sau lưng tính kế, thần thiếp cũng không có khả năng vĩnh viễn đều thờ ơ. Lý Thanh Hạm này xem như đem lời nói ra, phụng dưỡng giận nhưng nhiều năm như vậy, nàng không nghĩ ở cái này sự tình thượng, lẫn nhau thử chút cái gì. Giận nhưng không phải ngốc tử, hắn đôi mắt độc đâu. Như thế nào nhìn không ra sau lưng manh mối, hắn bất quá là không nói thôi. Mà lần này, nàng không nghĩ lại lui. Cũng không biết là nàng những lời này ảnh hưởng giận nhưng vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Hôm sau sáng sớm trong cung liền truyền ra Vạn Tuế gia phái người đem Hoàng hậu Phượng Ấn cấp thu, giao cho Tử Ninh cung Thái Hoàng Thái hậu trên tay. Chủ tử, cái này Hoàng hậu nương nương cũng xấu hổ, phía trước vì trung cung tiên biểu sự tình không thiếu phí tâm tư. Hiện tại liền Phượng Ấn đều bị thu, nàng lúc này nên là biết sợ hãi đi. Phượng Ấn chỉ có Hoàng hậu mới có thể trưởng quản, đại biểu thiên hạ quốc mẫu thân phận, cũng là trí cao vô thượng Hoàng hậu quyền lực. Hoàng hậu có Phượng Ấn mới có thể chấp trưởng hậu cung, ước thúc phi tần, ban bố ý chỉ. Hoàng hậu quyền lợi là thông qua Phượng Ấn tới biểu hiện, Lâm Hạnh hậu cung Hoàng hậu muốn cái Phượng Ấn, nếu không phi tần mang thai là yêu đương vụ trộm, hàng thăng phi tần đều là lấy Hoàng hậu danh nghĩa tới tuyên bố. Mà trung cung tiên biểu, có điểm cùng loại với Hoàng đế chiếu thư là Hoàng hậu quản lý trung lục cung đặc có quyền lợi, từ Hoàng hậu khẩu thuật, đại chiếu nữ quan ghi chép, thêm Hoàng hậu bảo sách Phượng Ấn, là hạng nhất cực đại quyền lợi. Tiên biểu vừa ra, tuy thánh chỉ cũng không thể dễ dàng phản bác, có thể chế ước phi tần các hoàng tử. Lý Thanh Hạm vuốt trên tay thật dài hộ giáp bộ, buồn bã nói, Hoàng hậu ngàn không nên vạn không nên ở tính kê ở Hoàng Dục trên đầu. Vạn Tuế gia không phải người mù, phóng nhãn này trong cung dám làm chuyện này, lại có cái này động cơ, trừ bỏ Hoàng hậu còn ai vào đây. Ngọc Châu gật gật đầu, lại vẫn cứ có chút kinh ngạc nói, nhưng hôm qua nhi Vạn Tuế gia chính là làm Hoàng hậu nương nương tra rõ việc này, chủ tử cùng Đoan Phi cùng nhau xử lý. Bởi vậy, chẳng phải là làm điều thừa. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi, nói, Hoàng hậu quý vì nhất quốc chi mẫu, khẳng định không thể đủ gánh này trách nhiệm. Khác không nói, quan Vạn Tuế gia mặt mũi thượng liền không qua được. Cho nên, Vạn Tuế gia làm Hoàng hậu tra rõ việc này, đó là phóng, túng Hoàng hậu tìm cái kẻ chết thay. Nguyên bản ta hôm qua nhi còn tưởng rằng Vạn Tuế gia đối hách xá Lý Thị Trung Quy là mềm lòng, làm ta lại lui một bước. Lúc này xem ra, Vạn Tuế gia này trong lòng thanh minh đâu. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý Thị đến lúc này cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Sáng sớm Vạn Tuế gia bên người Đức Thuận Công Công liền mang theo Vạn Tuế gia khẩu dụ đem Phượng Ấn lấy hướng Tử Ninh Cung đi. Nói cái gì Hoàng hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, đương tĩnh dưỡng là chủ, không nên quá mức mệt nhọc. Hách xá Lý Thị suýt nữa ngất xỉu đi, càng làm cho nàng đáng giận chính là, nàng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Phượng Ấn bị lấy đi. Lại bất lực. Lúc này, hách xá Lý Thị mới hiểu được, nàng đi qua giới hạn. Vạn Tuế gia có thể đối hậu cung tranh sủng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nàng tính kê ở Hoàng Dục trên người, này tuyệt đối là chạm đến Vạn Tuế gia điểm mấu chốt. Mama, làm sao bây giờ? Phượng Ấn cũng chưa, bổn cung xem như chân chính bị hư cấu. Liên Mama thật cẩn thận làm cung nữ thu thập đầy đất mảnh nhỏ, trầm giọng nói, Vạn Tuế gia làm chủ tử cha rõ hôm qua nhi chuyện đó. Kỳ thật vẫn là nhớ chủ tử mặt mũi. Hiện giờ Vạn Tuế gia ở nổi nóng, chủ tử cũng chỉ có thể đủ tĩnh xem này thay đổi. Nay Phượng Ấn chỉ có ngài mới có tư cách khống chế, Lý Giai Thị dù cho lại được sủng ái, trong tay bất quá là có Hoàng Quý Phi Ấn, Vạn Tuế gia là không có khả năng như vậy cất nhắc nàng. Việc cấp bách chủ tử đến tìm cái kẻ chết thay, đem chuyện này cấp thích đáng giải quyết. Hách xá Lý Thị hơi hơi nhắm mắt lại, phục lại mở, tìm cái gì kẻ chết thay. đông một khu nhà những cái đó nô tài là không nghĩ muốn đầu mới có thể loạn khua môi múa mép. Lúc này bổn cung mới thật sự minh bạch, Vạn Tuế gia có lẽ đã sớm tổn tâm tư tưởng hư cấu bổn cung. Nàng trong lòng hướng vào trung quy vẫn là Lý Giai Thị. Hách xa Lý Thị đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi tới, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình hoàng hậu bảo tọa như thế không xong. Liên ma ma đương nhiên biết chủ tử nói có lý, nhưng nàng vẫn là có chút không tin. Dù cho Vạn Tuế gia tưởng cất nhắc Lý Giai Thị, kia tiền triều đại thần có thể đồng ý. Vạn Tuế gia có lẽ sẽ không bận tâm nhà mình chủ tử, cũng sẽ không chút nào không bận tâm Hách xá Lý nhất tộc. Chủ tử, nô tỳ cảm thấy chủ tử không đề phòng đem nhị tiểu thư lộng tiến cung tới. Phía trước phu nhân ý tứ, trong cung đã có chủ tử ở, liền không nghĩ làm nhị tiểu thư lây dính hậu cung tranh cãi. Hiện giờ xem ra, chủ tử không thể không khác làm tính toán. Năm đó hiếu thành nhân hoàng hậu Hòa Bình phi nương nương, không cũng cùng phụng dưỡng Vạn Tuế gia tả hữu. Hách xa Lý Thị đột nhiên ngẩng đầu, nhưng răn dạy nói lại không nói xuất khẩu. Hiện giờ nàng này tình trạng, Vạn Tuế gia còn không chừng khi nào mới hướng nàng Khôn Ninh cung tới đâu. Nếu là có thể làm nhị muội vào cung, trước được hài tử, kia cũng coi như là tạm thời giảm bớt hiện tại khốn cảnh. Chương 173 chỉ hôn. Hàm Phúc cung. Hòa Mi phụng dưỡng Khâu Thị dùng xong chén thuốc, tự chữ tú cung tú nữ cùng nhị a ca chuyện đó lúc sau, Khâu Thị này thân mình liền không hảo. Thái y y viện Trần Ngự y y đến xem vài lần lúc sau, lúc này mới chậm rãi khôi phục một ít. Hòa Mi biết, nhà mình chủ tử này trong lòng định là bị đè nén hoảng. Nhưng chủ tử xưa nay lễ Phật, không trêu chọc này đó thị thị phi phi, trước mắt trừ bỏ chính mình giận dỗi, cũng không biết nên có cái gì biện pháp đâu. Này trong cung người cũng không phải là người mù. Vạn Tuế gia phái người đem hoàng hậu nương nương kim ấn đều đưa hướng từ Ninh cung, đều như vậy, ai nhìn không ra tới việc này là Hách xá Lý Thị sau lưng động tay chân đâu. Chẳng qua là Vạn Tuế gia e ngại Hách xá Lý nhất tộc mặt mũi cấp hoàng hậu nương nương lưu vài phần bạc diện thôi. Chủ tử, ngày mai tuyển tú liền chân chính bắt đầu rồi. Mới vừa rồi nô tỳ chính là nghe nói, hoàng hậu nương nương đem bản thân muội muội triệu tiến cung. Nói đến vị này Hách xá Lý nhị tiểu thư cũng là có thể lại lưu mấy năm, nhưng trước mắt như vậy, hoàng hậu nương nương đại khái là nóng nổi. Khâu Thị chuyển Phật Châu tay một đốn, sau một lúc lâu lúc sau, khóe miệng chảy ra một tia trào phúng tươi cười, hoàng hậu nương nương chủ ý này sợ là muốn đánh sai. Vạn Tuế gia là cái gì tính nết, nàng không biết, nhưng ta biết. Ngày xưa phế thái tử phi qua nhị giai thị cũng không phải vô dụng như vậy thủ đoạn tới tranh sủng, củng cố chính mình địa vị. Nhưng cuối cùng kết cục như thế nào? Còn không phải đào mộ chôn mình. Họa Mi hướng một bên lư hương chung thêm một ít hương liệu, nghe Khâu Thị lời này, nàng này trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng. Nàng thừa nhận, ý tưởng này thật là quá mạo hiểm. Nhưng có câu nói không phải nói rất đúng, phú quý hiểm trung cầu, kỳ thật chủ tử mấy năm nay, thật sự quá mức thật cẩn thận. Nay cũng liền thôi, nhưng cuối cùng được đến cái gì, tuy rằng hiện tại chủ tử quý vì phi vị, nhưng này liền vậy là đủ rồi sao? Chủ tử chỉ có nhị a ca một cái hoàng tử bằng thân, nay trong cung tranh còn không phải là ân sủng, tiền đồ mấy chữ này. Chủ tử thành tâm hướng Phật này không có gì, nhưng chẳng lẽ Khâu Thị gia tộc thật sự không thể đủ có quá nhiều hy vọng xa vời sao? Thấy Họa Mi do dự bộ dáng, Khâu Thị cười nói, có nói cái gì liền nói đi. Ngươi phụng dưỡng ta nhiều năm như vậy, không cần như vậy câu nệ. Họa Mi đến gần hai bước, thấp giọng nói, trong cung chư vị A-ca, nhị A-ca tình cảnh thiệt tình quá xấu hổ. Chủ tử hiện tại không tranh, kia ngày sau, đã có thể không nhiều ít cơ hội. Chủ tử mấy năm nay chịu ủy khuất, chẳng lẽ liền nhận không không thành. Đại A-ca hiện giờ không chế dính côn chỗ, nhưng nhị A-ca, lại là người rảnh rỗi một cái. Nhị A-ca vì cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất, còn không phải là bởi vì không có một cái cường đại mẫu tộc. Hiện giờ Hách xá Lý phủ đệ nhị tiểu thư vào cung. Nếu là có thể làm Vạn Tuế gia chỉ cho chúng ta nhị a ca, này sau lưng nhưng còn không phải là có chống đỡ. Họa Mi mỗi một câu đều làm Khâu Thị này trong lòng hoàng thực, ở nàng xem ra, Họa Mi lời này thiệt tình là quá đại nghịch bất đạo. Nhưng Họa Mi phụng dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên biết, nàng trung tâm. Khâu Thị ngưng thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Vạn Tuế gia ghét nhất chính là huynh đệ tranh chấp. Kể từ đó, có Hách xá Lý nhất tộc chống đỡ, kia Hoàng Diệu chẳng phải là trở thành Hách xá Lý nhất tộc lợi thế. Như vậy dễ hiểu đạo lý, ngươi như thế nào không hiểu? Chủ tử, ngài này đã có thể sai rồi. Ngài lo lắng cố nhiên không sai. Nhưng nhiều năm như vậy, vì cái này, ngài bỏ lỡ nhiều ít cơ hội. Ngài thật sự cho rằng Vạn Tuế gia yên tâm Hoàng Quý Phi một người độc đại. Mặc kệ là triều đình vẫn là hậu cung, vẫn là chư vị hoàng tử, chú ý chính là cái cân bằng chi thuật. Điểm này, chủ tử hảo hảo ngẫm lại. Hoàng hậu nương nương hiện giờ cũng không có con nối dõi, ai có thể đủ bảo đảm, nàng sẽ không cùng qua Nhĩ giai thị còn có Triệu giai thị giống nhau, vẫn luôn đều không có con. Chủ tử cẩn thận suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy, phàm là ngồi ở vợ cả cái này vị trí thượng, ai đánh vỡ qua cái này cục diện bế tắc. Nô tỳ nói câu rơi đầu nói, ở nô tỳ xem ra, này tựa hồ chính là một cái nguyền rủa. Khâu thị nhìn Hoa Mi, muốn nói cái gì, lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới chậm rãi nói, hoàng hậu nương nương làm bản thân muội muội vào cung, chính là tưởng hiến cho Vạn Tuế gia. Mặc dù chúng ta thật sự muốn đánh cái này chủ ý, ngươi cảm thấy hoàng hậu nương nương sẽ làm như vậy. Ngươi đừng quên, nay từ khi vào cung tới nay, ta nhưng vẫn luôn đều cẩn thận cùng Khôn Ninh cung bảo trì khoảng cách. Họa mi cười nói, chủ tử sao không đi Khôn Ninh cung ngồi ngồi, cùng hoàng hậu nương nương uống uống trà. Hoàng hậu nương nương là người thông minh, nếu là biết ngài thành tâm, nói không chừng cũng sẽ châm trước việc này đâu. Nô tỳ liền không tin hoàng hậu nương nương hiện giờ không nóng lòng con nối dõi việc, nguyên nhân chính là vì cái này, hoàng hậu nương nương mới có thể như thế nóng vội đem nhị tiểu thư triệu tiến cung. Nếu là may mắn một ít, nhị tiểu thư đến Vạn Tuế gia sùng hạnh, lại may mắn chút, đến cái tiểu A ca. Tinh tế tính hạ này đến bao lâu a hiện giờ có nhị A ca vì hoàng hậu nương nương sử dụng, hoàng hậu nương nương chưa chắc trong lòng sẽ không vui. Nương nương đừng quên, đại A ca đây là cánh chim tiệm phòng. Trong cung chỉ có nhị A ca tuổi thích hợp, có thể thực hiện hoàng hậu nương nương một ít mưu hoa. Khâu thị trầm mặc một lát, này trong lòng trung quy vẫn là có chút do dự, làm như vậy, thật sự sẽ không quá rõ ràng sao. Vạn Tuế gia thật sự sẽ không bởi vậy tức giận. Có lẽ là yên lặng nhiều năm như vậy, khâu thị thói quen thật cẩn thận. Nghĩ đến Vạn Tuế gia kia thâm thúy đôi mắt, nàng liền có một loại bị chọc thủng lạnh lẽo. Chủ tử, nhị A ca tới. Chủ tớ hai người đang nói đâu? Bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời, nói là nhị A ca tới. Bởi vì lần trước say rượu sự tình, nhị A ca mấy ngày này ở thượng thư phòng mặt mũi thượng rất là khó coi. Tựa hồ mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều có một loại châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa. Vì chuyện này, nhị A ca trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Nguyên bản còn nghĩ thử hạ hoàng A mã khi nào có thể cho hắn an bài sai sự. Nhưng hiện tại, hắn nơi nào còn dám cái kia lá gan. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Nhìn nhị A ca đã nhiều ngày tối tăm, khâu thị trong lòng tức khắc từng đợt chua xót. Ngạch nương biết ngươi xưa nay tâm sự trọng. Nhưng ngạch nương vẫn là tưởng dặn dò ngươi, mặc kệ là người khác nói cái gì khác biệt nói, ngươi thiết không thể cùng người phát sinh tranh chấp. Nếu là đổi làm ngày thường, nhị A ca cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, hắn thật sự là thiếu kiên nhẫn. Nhi tử biết trong cung cũng không khuyết thiếu đồn đãi vớ vẩn. Cũng từ trước đến nay không để ý tới này đó. Nhưng lần này, không giống nhau. Ngạch nương, có chuyện nhi tử ai cũng không cùng nói, ngày ấy ở đông một khu nhà, cùng Hoàng Dục uống rượu, kia chính là cùng bình rượu, Hoàng Dục cũng không có uống ít. Nhưng vì cái gì cuối cùng, xui xẻo cái kia là nhi tử đâu. Khâu thị thật dài hộ giáp tròng lên án trên bàn nhẹ nhàng hoa, nàng cảm thấy chính mình đầu óc kêu loạn. Việc này mặc kệ như thế nào, qua đi liền đi qua. Hơn nữa, chuyện này là hoàng hậu nương nương ở sau lưng động tay chân, cùng hoàng dục cũng không quan hệ. Ngươi nghiên cứu bởi vì chuyện này bối rối chính mình. Ngạch nương, ngài vì sao như thế thiên vị hoàng dục? Hoàng diệu có một loại bị chọc thủng xấu hổ. Hắn đối hoàng dục đã sớm không vừa mắt. Nay đây, liền cố chấp cho rằng hoàng dục tại đây chuyện trùng, cũng không như vậy sạch sẽ. Khâu thị nhữ mày nói, ngạch nương như thế nào sẽ thiên vị hoàng dục? Ngạch nương sợ chính là ngươi này trong lòng sinh tà, niệm. Như vậy ngươi bại bởi không phải Hoàng Dục, mà là chính ngươi. Hoàng Diệu gắt gao nắm chặt xuống tay, trầm giọng nói, ngạch nương gì ra lời này. Khâu thị cầm lấy bên cạnh người trà nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, thở dài trong lòng một tiếng, nói, ngạch nương không thể cho ngươi một cái cường đại mẫu tộc, không thể đủ cho ngươi cơ hội làm ngươi âm thầm kết giao một ít đại thần, tích tụ chính mình thế lực. Là ngạch nương thực xin lỗi ngươi. Đề cập này đó, Khâu thị trong mắt tràn đầy hãy náy chi ý. Hoàng Diệu tự biết chính mình chọc ngạch nương thương tâm, thấp giọng nói, nhi tử bất hiếu, mới vừa rồi là nhi tử quá nóng nội. Khâu thị lại là lắc lắc đầu, Hoàng Diệu, ngươi quý vì nhị a ca. Không có cường đại mẫu tộc, kia ngạch nương thế tất phải vì ngươi tìm một cái cường đánh nhạc ra. Liền nói ngày xưa bắt ra, không phải cũng là cưới An Thân Vương ngoại tôn nữ Quách Lạc La thị, mới có bát hiển vương Mỹ danh sao. Cuối cùng, còn bị nghỉ chữ. Ngạch nương tin tưởng ngươi, ngươi là cái có dã tâm hài tử, mấy năm nay chịu ủy khuất, ngạch nương cũng đều xem ở trong mắt. Phía trước, ngạch nương quá ích kỷ, luôn là an với này một lát trầm tĩnh. Nhưng ngạch nương biết, này hết thể đều là lừa mình dối người. Hiện giờ ngươi cũng lớn, nhìn hoàng dục khí phách hăng hái bộ dáng, mà ngươi lại như cũ thật cẩn thận, ngạch nương này trong lòng khó chịu a. Hoàng Diệu trong lòng nao nao, mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, lại nghe Khâu thị lại nói, ngươi nhưng nghe nói hoàng hậu nương nương muội muội hách xá Lý Minh Phương vào cung. Thừa căn cung. Dẫn nhưng lười nhác dựa ở trên gối dựa, nhìn trên tay tú nữ danh sách, hắn đột nhiên nói, chấm cô ý đem A Linh A tiểu nữ nhi chỉ cấp hoàng dục làm đích phúc tấn, ngươi cảm thấy như thế nào? A Linh A, nay còn không phải là trong lịch sử cái nào nhị hóa sao? Chẳng qua hiện giờ lịch sử quỹ đạo thay đổi, dẫn nhưng đăng cơ tương đối thuận lợi, A Linh A còn không có tới kịp thâm nhập trộn lẫn bát giá ca tranh chữ việc, Khang Hy liền băng hà. Nay đây, cũng không có như trong lịch sử như vậy, lọt vào hung hăng đả kích. Lý Thanh Hạm cũng nói không lớn rõ ràng giận nhưng là nghĩ như thế nào, nữ hố lộc nhất tộc chính là thiết kỵ gia tộc, trong lịch sử Hoàng Thái Cực nguyên phối chính là nguyên phi nữ hố lộc thị, Khang Hy hiếu chiêu nhân hoàng hậu, ôn hy quý phi. Như thế hiển hách gia tộc, chẳng lẽ giận nhưng là đánh tâm tư, muốn cho hoàng dục mượn nữ hố lộc gia tộc lực. Lý Thanh Hạm cười nhạt ôm ở giận nhưng trong lòng ngực, vạn tuế ra nói cái gì, chính là cái gì. Thân thiếp đương nhiên không có ý kiến. Bất quá. Thần thiếp còn tưởng rằng lần này vạn tuế ra chỉ là tưởng cấp hoàng dục tuyển mấy cái thị thiếp đâu, không nghĩ tới, liền chỉ đích phúc tấn. Dẫn nhưng một phen đem hắn ôm vào trong ngực, hiện giờ trên triều đình những cái đó sôi nổi hỗn loạn, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì hoàng dục không có một cái cường đại mẫu tộc. Hách xa Lý thị dã tâm cũng càng thêm lớn, châm sẽ không mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Lý Thanh Hạm một bên chơi hắn ngón tay, một bên nói, vạn tuế ra chính là bởi vì hách xá Lý phủ đệ nhị tiểu thư vào cung sự tình, sinh khí. Dẫn nhưng ngéo một cái nàng cái mũi, thầm nghĩ, này ngốc tử, thật đúng là thiên chân có thể. Chính là, như vậy nàng, lại làm hắn nhiều năm như vậy đều rời không ra ánh mắt. Hắn thích, có lẽ chính là nàng ngẫu nhiên mơ hồ. Thừa dịp lần này tuyển tú, 15, 16 cùng 17, nên cho bọn hắn chỉ người. Lúc này ra cung kiến phủ. Cũng coi như là chấm ơn trạch. Chương 174 khổ tâm quyết đoán. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý thị cầm nắp trà nhẹ nhàng phiết ly trung phù mạng, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới bật cười. Muội muội nhưng thật ra đem buồn cung cấp lộng hồ đồ. Này trong cung ai không biết muội muội mỗi ngày vội vàng lễ Phật, kia cũng thật thật là cùng thế vô tranh đâu. Như thế nào hôm nay, muội muội thế nhưng sẽ nói ra những lời này. Khâu thị nơi nào nghe không ra hách xá Lý thị trong lời nói trào phúng chi ý, nhưng nàng nếu tới, kia nàng liền sẽ không lùi bước. Rốt cuộc, chuyện này chung, đến lợi không chỉ là nàng chính mình, nói trắng ra là, đây là đôi bên cùng có lợi. Thần thiếp nếu hôm nay tới gặp nương nương, kia cũng không có khả năng cất giấu. Thần thiếp một người được mất kia không có gì, nhưng Hoàng Diệu, thần thiếp như thế nào nhẫn tâm thấy hắn như vậy nghẹn quất. Phía trước A. Thần thiếp luôn muốn Hoàng Diệu làm nhàn tản vương ra liền cũng đủ. Nhưng thực tế thượng, bất quá là thần thiếp lừa mình dối người thôi. Đồng dạng là vạn tuế gia nhi tử, Hoàng Diệu thật sự sống được quá thật cẩn thận. Nói, nàng nhíu hạ mày, lại nói, có chút lời nói thần thiếp nói ra có chút đi quá giới hạn, nhưng hiện tại lại không thể không nói. Liên dựa vào hiện giờ này đại A ca bọn họ mấy huynh đệ ân sủng, ngày sau mặc dù nương nương sinh A ca, cũng chung quy là nương nương uy hiếp. Nương nương ngắm lại, có phải hay không đạo lý này? Khâu thị những lời này hách xá Lý thị đương nhiên sẽ không rõ ràng lắm trong đó lợi hại tính. Nhưng nàng trong lòng vẫn cứ là phập phập phông phồng. Nàng nếu là ứng khâu thị, này có thể hay không quá cố tình. Vạn tuế ra có thể hay không cảm thấy tay nàng rỗi quá dài đâu. Lại vào lúc này, liền ma ma thần sắc có chút vội vàng đi đến, đuổi rồi trong điện cung nữ đều lui ra ngoài lúc sau, nàng túi người ở hách xá Lý thị bên thai nói nhỏ một câu. Nháy mắt, hách xá Lý thị thần sắc liền thay đổi. Khâu thị cũng không phải ngốc tử, nàng biết nàng nên nói cũng đã đều nói. Tuy rằng nàng không biết liền ma ma cùng hách xá Lý thị thì thầm chút cái gì, nhưng chuyện này, tám phần là làm hách xá Lý thị tâm sinh kiêng kỵ. Nàng chậm rãi đứng lên, tìm cái lấy cớ liền rời đi. Thấy nàng rời đi, hách xá Lý thị rốt cuộc là thân mình nằm liệt, mềm ở ghế trên. Vài giây lúc sau, nàng mới hơi hơi gật đầu, run thanh âm nói, chuyện này chính là thật sự. Ra ra không tính sai. Liền ma ma thần sắc cũng không thế nào hảo, mới vừa rồi nàng nghe phủ đệ truyền đến tin tức khi, cũng bị dọa sợ. Nữ hố lộc nhất tộc, như thế hiển hách gia tộc, vạn thuế gia này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Này có thể so thật sự cất nhắc Lý giai thị nhất tộc, đều phải uy hiếp đại A. Nàng trong lòng dùng mình, trầm giọng nói, chủ tử, lão gia nếu truyền tin tức tiến vào, kia tuyệt đối không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Ngài nói, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hách xá Lý thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, trong lòng không phải không có buồn bực. Làm sao bây giờ, nàng như thế nào biết? Vạn thuế gia hạ quyết tâm sự tình, ai có thể đủ nghi ngờ. Đây cũng là nàng đương hoàng hậu tới nay trong cung lần đầu tiên tuyển tú, nàng có thể nói không sao. Vạn thuế gia như vậy làm đều có chính mình đánh giá, đến lúc đó một câu hậu cung không được tham gia vào chính sự áp xuống tới, kia cũng thật tâm là áp chết người. Nghĩ vậy chút, hách xá Lý thị sắc mặt một trận tái nhợt. Điên rồi, vạn thuế gia thật là điên rồi. Ban đầu bổn cung còn tưởng rằng đối với Lý giai thị hắn chung quy là có vài phần phòng bị, cũng chú trọng đích thứ khác biệt. Nhưng hiện tại, hắn căn bản chính là cái gì đều không bận tâm. Lần này tám phần là quyết tâm. Liền ma ma trong mắt lại là có thật sâu nghi hoặc, nói đến này Lý giai thị mẫu tộc thật là không hiện, nhưng vì cái gì vạn tuế gia không trực tiếp cất nhắc Lý giai thị nhất tộc, ngược lại đem chủ ý đánh tới nữ hố lộc nhất tộc trên người đâu. Vạn tuế gia như thế thâm tâm tư, thật đúng là khó có thể làm người nghiền ngẫm. Hách xá Lý thị hừ lạnh một tiếng, còn có thể vì cái gì? Bất quá chính là bị kêu Lý giai thị câu, hồn, nhi thôi. Ngươi cho rằng vạn tuế gia là thật sự phòng bị Lý giai thị mới không cất nhắc Lý giai thị nhất tộc. Mãn Châu tám họ lớn, Lý giai thị nhất tộc tính cái thứ gì? Như thế nào có thể cùng nữ hố lộc thị nhất tộc đánh đồng? Nay bảo không chuẩn, vạn tuế gia chính là vì cố ý cất nhắc hoàng dục bọn họ huynh đệ mấy cái. Mới như vậy tính kế. Liền ma ma hơi hơi do dự, châm trước sau một lúc lâu. Nói, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, hiện giờ tình cảnh này, chủ tử chi bằng ngẫm lại đoàn phi nương nương mới vừa nói những lời này đó. Nhị A-ca cùng đại A-ca tuổi gần, nếu là vi chủ tử sử dụng, chính là một cái rất hữu dụng lợi thế. Hách xá Lý thị nhìn liền ma ma, thấp giọng trách cứ nói, chớ có nói bậy. Minh Phương như vậy hiếu thắng tính tình, hiện giờ vào cung chính là muốn phụng dưỡng vạn tuế gia. Nếu là cuối cùng bị chỉ cấp hoàng diệu, bổn cung gần nhất không thể đủ cùng ngạch nương công đạo. Thứ hai, bổn cung đối nhị muội này trong lòng cũng hổ thẹn. Liền ma ma cúi đầu, nhìn nhà mình chủ tử trên mặt vài phần rối rắm, nàng như thế nào nhìn không ra tới, chủ tử kỳ thật đã động tâm. Quả nhiên, vài phút lúc sau, hách xá Lý thị nức nở nói, ma ma ý tứ là làm bổn cung đối vạn thuế gia cấp đại á ca chỉ hôn một chuyện, lui một bước. Mượn này, vạn tuế gia cũng có thể đủ đối Minh Phương cùng nhị A-ca sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền ma ma tiến lên, nhẹ nhàng vì hách xá Lý thị nhéo bả vai, thấp giọng nói, vạn tuế gia tuy rằng kiêng kỵ nhị A-ca cùng hách xá Lý nhất tộc có cái gì trộn lẫn. Nhưng vạn tuế gia chưa chắc sẽ tại đây chuyện thượng ngăn cản. Dựa vào nô tỳ xem, vạn tuế gia đối nhị A-ca rất có vài phần hận sắc không thành thép ý tứ, cũng không nhất định sẽ phản đối việc này. Huống chi, chủ tử tương lai sẽ có chính mình hài tử, này dù sao cũng là vạn tuế gia con vợ cả, có cái này nhân tu ở, vạn tuế gia cũng không cần lo lắng kiềm chế không được nhị a ca. Hách xá Lý thị trong lòng thật là tràn đầy chua xót, như suy tư gì châm trước lời này một hồi lâu, mới nói, mama, ngươi nói vạn tuế gia khi nào sẽ hướng bổn cung trong cung tới đâu. Từ khi giả dựng nghe đồn lúc sau, vạn tuế gia nhưng rốt cuộc không có tới. Nhìn một cái này khôn ninh cung, lênh thật là không có một tia độ ấm. Liền ma ma giật mình, chủ tử suy nghĩ quá sâu. Vạn tuế gia bất quá là ở nổi nóng thôi, còn có thể vẫn luôn đều lượng ngài. ngài chính là vạn tuế gia tự mình sắc phong hoàng hậu. Hách xá Lý thị đột nhiên trong mắt tràn đầy hàn ý nói, ma ma cũng không cần trấn an bổn cung. Bổn cung dù cho không thể đủ như ý, cũng không có khả năng làm kia Lý giai thị đắc ý vạn tuế gia chỉ cần không phế đi bổn cung, kia bổn cung liền sẽ không làm nàng hảo quá. Hôm sau sáng sớm, chữ tú cung tú nữ sớm đã giả dạng thỏa đáng, dựa vào đội ngũ đứng ở thể cùng trong điện. Hách xá Lý Minh Phương nhìn trước mắt oanh oanh yến yến, trong lòng tràn đầy khinh thường. Nàng tỷ tỷ chính là hoàng hậu nương nương, này phiên nàng vào cung, chính là vì phụng dưỡng vạn tuế gia. Tỷ tỷ chấp trưởng lục cung, ít nói cũng muốn cho nàng một cái tân vị. Nàng nhìn một vòng, ở nhìn đến Nữu Hố Lộc phủ đệ tiểu thư Nữu Hố Lộc thủ quyền khi, lộ ra vài phần khinh thường thần sắc. Này ai không biết, bởi vì bắt ra năm đó nghị chữ sự tình, Nữu Hố Lộc phủ đệ sớm đã không thể so năm đó, dù sao ở nàng xem ra xa xa không bằng bọn họ Hách Xá Lý thị tới hiền hách. Nàng bên này trong lòng chính nói thầm đâu, bên ngoài truyền đến thái giám phụ sướng thanh, hoàng hậu nương nương đến. Vừa dứt lời, một thân ung dung hoa quý Hách Xá Lý thị đi đến. Hách Xá Lý Minh Phương trộm xem xét liếc mắt một cái, lại thấy nhà mình tỷ tỷ phía sau, một thân màu xanh ngọc thẳng ống trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử. Nhìn kỹ, mặt trên thế nhưng có kim phượng trục lưu hỏa đồ án đoàn thê, như vậy phú quý hiển hách không cần tưởng đó là trong lời đồn hoàng quý phi nương nương. Càng làm cho Hách Xá Lý Minh Phương kinh ngạc chính là, nàng nếu là nhớ không lầm nói, này hoàng quý phi nương nương xem như phụng dưỡng vạn tuế gia lão nhân, nàng nghĩ sớm đã là dung nhan thất sắc, thục liêu, trước mắt nàng thế nhưng mắt ngọc mày ngài, tóc đen tích cóp đỉnh vì viên búi tóc, làm người căn bản rời không ra ánh mắt. Bởi vì là sơ tuyển, giận nhưng vẫn chưa tới. Chỉ là, làm chư vị phi tần kinh ngạc chính là, hoàng hậu nương nương thế nhưng cố ý đem Hách Xá Lý Minh Phương chỉ cấp nhị A Ca làm đích phúc tấn. Ở đây người trừ bỏ Đoan Phi Khâu Thị, rõ ràng bị này tin tức cấp hoàng sợ. Ngay cả Lý Thanh Hạm, đều cảm thấy có không nhỏ kinh ngạc đâu. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khâu Thị, này Khâu Thị xưa nay là ăn chay niệm Phật, không nghĩ tới lúc này thật là có năng lực. Thế nhưng làm hoàng hậu nương nương như thế cất nhắc nàng. Có thể thấy được, người đều là sẽ biến. Nhưng vì sao hoàng hậu nương nương sẽ như thế cất nhắc nhị A Ca đâu? Này đối nàng rốt cuộc có chỗ tốt gì? Cái này nghi hoặc, thẳng đến cuối cùng tuyển tú kết quả ra tới, vạn tuế gia đem Nữu Hố Lộc thủ quyển chỉ cấp đại A Ca làm đích phúc tấn kia một cái trước mắt, đại gia đoán bừng tỉnh đại ngộ. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Minh Phương cũng không phải ngốc tử, tuy rằng cách hoàng hậu nương nương có chút khoảng cách, nhưng nàng cùng Đoan Phi cái loại này ăn ý. Còn có hoàng quý phi nương nương trên mặt kia ý vị thâm trường tươi cười, nàng này trong lòng như thế nào có thể không hoảng loạn. Hách Xá Lý thị cười nhạt lôi kéo Hách Xá Lý Minh Phương tay đứng ở chính mình trước người, cười loát loát nàng nhị sườn đầu tóc, nói, tỷ tỷ đã suy nghĩ cặn kẽ qua, tưởng đem ngươi chỉ cấp nhị A Ca làm đích phúc tấn, ngươi cảm thấy như thế nào. Hách Xá Lý Minh Phương tràn đầy không thể tin tưởng nhìn Hách Xá Lý thị, sắc mặt bá liền biến trắng, tỷ tỷ. Ngài biết chính mình đang nói cái gì sao? Hách Xá Lý thị không phải không có đoán trước đến bản thân muội muội kích động, nhưng hôm nay, nàng cũng là tiến thoái lưỡng nan a. Hách Xá Lý thị thở dài trong lòng một tiếng, ta cũng không gạt ngươi, tỷ tỷ hiện giờ này tình cảnh, thật sự không còn hắn pháp. Hôm nay ngươi cũng nhìn đến quá kia Lý giai thị, ngươi cảm thấy dựa vào chính mình tư sắc, ngươi có bao nhiêu đại năng lực, có thể được đến vạn tuế gia ân sủng. Đến lúc đó, cũng bất quá là cùng trong cung phi tần giống nhau, yên lặng cả đời. Ngươi cho rằng, có ta cái này trung cung hoàng hậu, vạn tuế gia còn sẽ cho ngươi cao phong hào sao. Hách Xá Lý Minh Phương nơi nào nghe được đi vào này đó, nàng trong mắt tràn đầy bị thương nhìn Hách Xá Lý thị, lớn tiếng nói, gạt người, đều là đang lừa người. Tỷ tỷ ngươi là sợ ta thế vạn tuế gia sinh hạ hài tử, uy hiếp đến địa vị của ngươi đi. Ta tuy rằng lần đầu tiên vào cung, nhưng ta cũng không phải ngốc tử. Hách Xá Lý thị đột nhiên một quăng ngã trên bàn cái ly, bùm bùm tiếng vang trùng, nàng tràn đầy phẫn nộ nói, việc này bổn cung đã có quyết đoán. Ngạch nương nơi đó, bổn cung cũng sẽ tự giải thích. Nói xong, Hách Xá Lý thị chậm rãi đứng lên, chậm rãi đến gần, nhưng nhìn Hách Xá Lý Minh Phương trong mắt ủy khuất, nàng ngự khi cuối cùng vẫn là hòa hoãn một ít, này trong cung có bao nhiêu nữ tử là vì quang diệu môn mi. Ngươi biết không? Vạn tuế gia đã cố ý đem Nữu Hố Lộc thủ quyển chỉ cấp đại A Ca làm đích phúc tấn, này đối sao nhóm Hách Xá Lý nhất tộc, chính là cái rất lớn uy hiếp. Trong cung, cũng chỉ có nhị A ca có thể cho chúng ta hách xá Lý thị sử dụng. Chương 175 kín đáo tâm tư. Hách xá Lý thị thái độ không khó nghiền ngẫm, chỉ là Lý Thanh Hạm không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng có chiêu thức ấy. Phía trước như vậy nhiều phong ba, lẽ ra này hách xá Lý thị nên là an phận. Nhưng hiện tại xem ra, nàng căn bản là quá tâm lớn. Không chỉ là không có chút nào thu liễm, dám cùng Vạn Tuế ra chơi khởi tâm cơ tới. Bởi vậy, trong cung tình thế chính là phức tạp. Nhị A ca cùng Khâu thị rốt cuộc là tránh cũng không thể tránh đứng ở hách xá Lý thị kia một bên. Một bên Ngọc Châu cũng bị hách xá Lý thị như vậy hành vi cấp làm mơ hồ. Hơi tưởng tượng, nàng thấp giọng nói, chủ tử, hoàng hậu nương nương này vừa ra, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý A nô thì còn tưởng rằng hách xá Lý Minh Phương một lòng trúng cử, tưởng phụng dưỡng Vạn Tuế ra tả hữu. Không thành tưởng, các nàng sẽ ở nhị A ca trên người nghĩ cách. Cũng không trách Ngọc Châu nói như vậy, thật sự là nhị A ca gần đây hành sự làm Vạn Tuế ra tâm sinh không mừng. Nếu không, cũng sẽ không đến bây giờ, Vạn Tuế ra đều không cho hắn sai khiến cái chức vụ. Lý Thanh Hạm cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi tan bên trong nhiệt khí, nghe Ngọc Châu lời này, nàng nhợt nhạt cười, lần này bổn cung nhưng thật ra phải đối hách xá Lý thị nhìn với con mắt khác. Vạn Tuế ra mới có ý đem Nữ Hỗ Lộc thủ quyển chỉ cấp hoàng dục làm đích phúc tấn. Này hách xá Lý thị đã nghe tiếng gió, thay đổi sách lược. Loại này quyết đoán, trong cung cũng thật là hiếm thấy. Ngọc Châu chào phúng cười cười, cái gì quyết đoán? Chủ tử đây là cất nhắc kia hách xá Lý thị. Nàng ước chừng là quên mất nàng kia hoàng hậu kim ấn là vì cái gì bị lấy đi. Đều như vậy còn không quên tính kế, thật không hiểu nàng như thế nào có lớn như vậy tự tin. Lý Thanh Hạm không tỏ ý kiến, nhưng nàng lại cho rằng, Vạn Tuế ra tuy rằng trong lòng sẽ có không mừng, khá vậy sẽ không thật sự ngăn trở cái gì. Rốt cuộc, nhị A ca nói như thế nào cũng là hoàng tử. Tuy rằng không vì Vạn Tuế ra yêu thích, nhưng Vạn Tuế ra trung quy vẫn là có như vậy vài phần nhẫn mại lực. Mà này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là đối hách xá Lý nhất tộc thử, nay càng đến hảo hảo cân nhắc một phen đâu. Nếu hách xá Lý nhất tộc như vậy nóng vội, tưởng củng cố chính mình thế lực, không tiếc lấy nhị A ca làm lợi thế, như vậy, Vạn Tuế ra làm sao cần ngăn trở. Đại có thể như bọn họ nguyện, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là đào mồ chôn mình. Lúc trước Cửu Long đoạt đích khẩn trương không khí, nàng tin tưởng Vạn Tuế ra sẽ không quên. Càng sẽ không làm chuyện như vậy dẫm lên vết xe đổ. Vạn Tuế ra đến. Bên ngoài thái giám phụ sướng thanh đánh gây Lý Thanh Hạm trầm tư. Thân thiếp cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Lý Thanh Hạm mới được một nửa lễ, đã bị giận nhưng lôi kéo ôm vào trong lòng ngực. Thế nào, trừ bỏ Nữ Hỗ Lộc ra ở ngoài, nhưng có hướng vào người làm này phụng dưỡng hoàng dục bên người. Lý Thanh Hạm khẽ cười cười, nghĩ hôm nay kia phó đều ngự sử Tô Hải chi nữ Tô Thị. Nhưng thật ra cái ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng. Đừng nói, nàng thật đúng là rất thích. Dẫn nhưng đương nhiên cũng sẽ không có gì ý, tư tâm hắn đôi hoàng dục cho tới nay biểu hiện thực vừa lòng, đương nhiên không bỏ được ủy khuất hắn. Vạn Tuế ra, nghe nói cuối tháng này, Cẩm Quý Nhân liền phải sinh. Nay trong cung tất cả mọi người biết, từ khi Cẩm Quý Nhân mang thai lúc sau, thành tần liền đối với nàng trong bụng hài tử nhất định phải được. Chỉ là... không biết Vạn Tuế ra là nghĩ như thế nào chuyện này. Dựa vào Lý Thanh Hạm tâm tư, kỳ thật là rất vui lòng thành toàn này thành tần. Rốt cuộc nàng làm vĩnh cùng cung một cung chủ vị, năm đó lại bởi vì đường thị tính kế mất đi đường ngạch nương quyền lợi. Mấy năm nay, cũng coi như là quy củ. Đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài, Lý Thanh Hạm chủ yếu là cảm thấy, hài tử ở Lâm thị trong tay, sẽ không uy hiếp đến nàng địa vị. Nếu là Triệu Giai thị, hoặc là khác người nào như ý, kia chính là không lớn không nhỏ uy hiếp. Này trong cung phi tần các tồn tâm tư, tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái tranh cơ hội. Dẫn nhưng lôi kéo nàng ngồi ở trên giường đất, đối với Cẩm Quý Nhân đứa nhỏ này, hắn kỳ thật cũng không như thế nào để ở trong lòng. Lại nói trắng ra một ít, hắn hiện giờ đã không có mới làm cha vui sướng, huống chi, năm đó ở Trúc Quân Điện như vậy thanh thản, không có khả năng lại có. Tại đây chuyện thượng, hắn phát giác cái gì gọi là thiên vị. Hoàng dục bọn họ mấy huynh đệ, ở hắn cảm nhận chung địa vị, đó là người khác vô pháp thay thế được. Có đôi khi hắn cũng thực kinh ngạc chính mình như vậy bất công, nhưng lại luôn là không tự chủ được. Lâm thị mấy năm nay cũng coi như là quy củ, hai tử liền dưỡng ở bên người nàng đi. Lý Thanh Hạm cười cười, không có tiếp giận nhưng nói, cầm lấy chung trà cho hắn đổ một ly trà. Thấy nàng như vậy, giận nhưng rỗi tay nghéo một cái nàng cái mũi, ngươi nhà, ngươi không nói cho rằng chấm liền không biết, hôm nay thể cùng điện sự tình. Lý Thanh Hạm khỏe miệng chịu động, châm trước vài giây, nói, hách xá Lý Phủ đệ nhị tiểu thư cùng nhị A ca đảo cũng coi như là tài tử giai nhân. Chỉ là, thần thiếp nói câu đi quá giới hạn nói, phía trước hoàng hậu nương nương đối với làm này hách xá Lý Minh Phương phụng dưỡng vạn tuế ra tả hưu, đây chính là rất rõ ràng nếu biết. Hiện giờ, thế nhưng sửa chủ ý tới rồi nhị A ca trên người. Bởi vậy, ngày sau không biết có bao nhiêu đồn đại vớ vẩn đâu. Hậu cung chi tranh, xưa nay tàn khốc, nhưng hách xá Lý thị như vậy, rõ ràng là không suy xét vạn tuế ra mặt mũi. Đây chính là hoàng quyền tối thượng triều đại, giận nhưng ân chỉ là một chuyện, nhưng hách xá Lý thị như vậy tính kế, lại là một chuyện khác. Lý Thanh Hạm rõ ràng nhìn đến giận nhưng đôi mắt thâm thâm, chỉ là hắn tiếp theo câu nói lại là làm Lý Thanh Hạm đều ngây ngẩn cả người. Hoàng Dục không chế dính côn trô thâm đến chấm tâm, chờ Hoàng Dục đại hôn, chấm liền phong hắn bối lạc chi tức như thế nào. Thấy Lý Thanh Hạm hơi hơi sửng sốt bộ dáng, giận nhưng tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là có ai dám có dị nghị, kia liền cùng Hoàng Dục giống nhau, cũng làm chấm vừa lòng. Đời Thanh đối tôn thất không có thực hành phong phiên kiến quốc, cường điệu nhất thống thiên hạ, nhưng đồng thời đối hoàng tử cùng quân công đều thực hành phong tức chế. Cho nên nói, Hoàng Dục này bối lạc tước vị, đến cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Cũng khó trách giận nhưng sẽ nói như thế. Lý Thanh Hạm cười cười, cũng không nhắc lại cái này, mà là nói lên Ngưng Huy Đường đại công chúa. Hôm nay nhìn này đó tu nữ, thần thiếp không khỏi nghĩ tới đại công chúa. Tính tính đứa nhỏ này tuổi, cũng nên cấp chỉ hôn. Không biết, vạn tuế ra nhưng có cái gì ý tưởng. Từ khi lần đó Ngọc Lục Đại rơi xuống nước sự tình lúc sau, giận nhưng liền hiếm khi thấy đại công chúa. Thậm chí là, hắn đều quên, chính mình còn có như vậy một cái nữ nhi. Thái Hoàng Thái Hậu thân mình càng thêm yếu đi, tuy rằng nàng không nói, nhưng chấm biết, nàng muốn vì bác nhi tế cắt đặc thị cầu ân điển. Chấm cố ý phong đại công chúa vì cùng thạc thuộc Huệ công chúa, gả khoa nhị thấm bác nhi tế cắt đặc thị bối tử xem bảo. Giận nhưng lời này, Lý Thanh Hạm chút nào đều không ngoài ý muốn. Đây là giận nhưng đăng cơ gần nhất lần đầu tiên liên hôn, huống chi lại liên lụy tới bác nhị tế cắt đặc thị, đương nhiên không có khả năng tùy tiện lộng một cái tôn thất quý nữ sắc phong vì công chúa gả thấp. Tuy rằng đối với đại công chúa tao ngộ nàng có chút lòng trắc ẩn, nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu. Nàng có thể làm chỉ là hảo hảo bảo vệ tốt chính mình hài tử, không bị đưa đi vô ngông. Mặt khác, nàng thiệt tình không thể chú ý quá nhiều. Giận nhưng nhéo nhéo tay nàng, nói đến, công chúa phủ cũng kiến không sai biệt lắm, khi nào, chớ mang ngươi còn có Ngọc Lục Đại đi xem. Lý Thanh Hạm lẳng lặng ôm ở trong lòng ngực hắn, gật gật đầu. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị nhìn trong tay giấy viết thư, tức khắc tâm phiền ý loạn lên. Ra ra ở tin trung trách cứ nàng quá nhiều quá tâm cấp, rối loạn đúng mực. Hách xa Lý Thị từ nhỏ bị tắc ngạch đồ dạy dỗ, đối với ra ra. Nàng là tổn kính sợ chi tâm. Nhưng trước mắt, nàng mặc dù là có hoài nghi, cũng chỉ có thể đủ một cái nói đi xuống đi. Sau một lúc lâu lúc sau, hách xá Lý Thị cầm giấy viết thư chậm rãi tới gần anh đến, bổn cung cũng có bổn cung bất đắc dĩ, cũng có chính mình không thể nơi hà. Liền ma ma thở dài một tiếng, tháng sau đế cẩm quý nhân liền phải sinh, chủ tử nhưng hỏi qua vạn tuế ra ý tứ, hay không đứa nhỏ này thật sự làm thành tần nuôi nấng. Hách xa Lý Thị thật dài hộ giáp bộ hoa bàn duyên, buồn bã nói, thành tần theo khuôn phép cũ, thêm chi năm đó bị Đường Thị làm hại lại vô sinh dục khả năng, vạn tuế ra hẳn là sẽ như nàng mong muốn. Như thế, buồn cung cũng vui thành toàn nàng. Liền ma ma gật gật đầu, lại nói, mấy ngày này à, nô tỳ nhưng vẫn luôn đều suy nghĩ một sự kiện. Nhị A ca cùng đoàn phi tuy rằng mặt ngoài kính cẩn nghe theo, nhưng người như vậy, sau lưng dạ tâm không biết bao lớn đâu. Chủ tử nhưng đến để phòng dưỡng hổ vì hoạn A. Hách xa Lý Thị thấy liền ma ma nói như thế, khinh thường cong cong khỏe môi, ma ma quá xem trọng bọn họ mẫu tử. Bổn cung đem bọn họ cất vào dưới trướng, cũng bất quá là kế sách tạm thời. Huống chi, rời đi bổn cung, bọn họ tính thứ gì? Nếu là điểm này nhãn lực đều không có, bổn cung nhưng không cái kia kiên nhẫn bồi bọn họ chơi. Dừng một chút lúc sau, hách xa Lý Thị lại nói, Phương Nhi hôm nay vẫn là buồn ở trong phòng không ăn cơm sao. Đề cập cái này muội muội, hách xá Lý Thị lại có chút ẩn ẩn đau đầu. Nàng thừa nhận chuyện này nàng thật là làm bất nghĩa, nhưng hách xá lý nhất tộc vinh sủng mới là quan trọng nhất. Như vậy tình trạng, nàng cần thiết đến thỏa hiệp. Bởi vì sợ hách xá lý Phương Nhi cảm xúc không xong, từ khi ngày ấy sơ tuyển lúc sau, hách xá lý thị liền làm chủ làm hách xá lý Minh Phương ở tại Khôn Ninh Cung Thiên Điện. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình luôn luôn kính trọng tỷ tỷ, thế nhưng sẽ đem nàng đẩy vào vực sâu. Nay trong cung ai không biết, vạn tuế ra năm cái hoàng tử chung, liền thuộc nhị A ca địa vị xấu hổ, không được sủng ái. Cố tình nàng lúc trước còn trướng mắt nữ hố lộc thuộc quyển thế nhưng sẽ bị chỉ cấp đại A ca làm đích phúc tấn, mà nàng, lại khuất cư nàng dưới. Như vậy khuất, nhục, hách xá lý Minh Phương sao có thể chịu đựng? Nàng cầm khăn xoa xoa nước mắt, nhìn bên cạnh người Bích Nhi nói, việc đã đến nước này, Bích Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Bích Nhi là hách xá lý Minh Phương tùy thân nha đầu, đối với chủ tử như vậy tao ngộ, nàng cũng thực chua sót. Chủ tử, ngài đến hướng chỗ tốt ngẫm lại. Nói như thế nào ngài đều là nhị A ca đích phúc tấn. Nếu là làm vạn tuế ra tần thiếp, kia trung quy là thiếp thất. Hậu cung giai lệ 3000, chủ tử còn không bằng làm chính thê tới sảng khoái đâu. Nhị A ca hiện giờ địa vị xấu hổ, nhưng nếu là có hách xá lý nhất tộc chống đỡ, kia ngày sau còn dùng nói sao. Hách xá lý Minh Phương cũng không phải ngốc tử, nàng rõ ràng cảnh giác Bích Nhi lời này nói ngoài ý muốn sâu xa. Đúng vậy, nếu là nhị A ca vẫn luôn đều có hách xá lý nhất tộc duy trì, kia nàng cũng không xem như tuyệt vọng. Nhưng như thế nào mới có thể cấp làm hách xá lý nhất tộc chỉ đứng ở nhị A ca bên này đâu? Kia chỉ có một biện pháp, kia đó là, trung cung vô tử. Đến lúc đó xem tỷ tỷ còn như thế nào tâm cao khí ngạo. Chương 176 bất công. Chính điện. Hách xá lý Minh Phương giống khi còn nhỏ giống nhau ôm ở hách xá lý thị đầu gối, tỷ tỷ. Ngươi thật sự không trách ta sao? Mấy ngày trước đây là ta tùy hứng, không hiểu đến tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Nói nàng nhịn không được rơi lệ. Nhìn như vậy nàng, hách xá lý thị cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ đương nàng rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thở dài một tiếng, nói, này phiên vào cung tuy rằng cuối cùng là đi phụng dưỡng nhị A ca, nhưng nhị A ca cùng ngươi tuổi gần, cũng coi như là tài tử giai nhân. Ta biết ngươi từ nhỏ cơ trí thông minh, dù cho hiện tại nhị A ca không có gì xuất sắc chỗ, nhưng có ngươi ở, có sao hách xá lý nhất tộc cho chống đỡ, còn sợ không có xuất đầu nơi sao. Hách xá lý Minh Phương ngước mắt nhìn hách xá lý thị, trên mặt tuy rằng là động dung chi sắc, nhưng tâm lý, lại tràn đầy đều là trào phúng. Cái gì hảo nhân duyên, ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy, tốt như vậy lửa sao. Tỷ tỷ yên tâm, ta không bao giờ hiểu ý khí nắm quyền. Từ nhỏ tỷ tỷ liền đãi ta thực hảo, lần này vào cùng, cũng nhất định sẽ không bạc đãi ta. Hách xá lý thị điểm điểm, lại là nghĩ tới một khác sự kiện. Tiên đế ra lúc ấy, này trong cung trừ bỏ dục khánh cung thái tử ở ngoài, mặt khác gã ca ra, đều lần lượt ra cùng khai phủ. Nhưng từ khi vạn thuế ra đăng cơ lúc sau, trong cung cũng không có đông cung thái tử, vạn thuế ra thế nhưng cũng không có toát ra làm chư vị a ca ra cùng khai phủ ý tứ. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu a. Nay chỉ có ra cung, muốn ngày ngày ở vạn tuế ra trước mặt lắc lư, đã có thể không như vậy phương tiện. Nàng cái này làm hoàng hậu, hành sự mới càng phương tiện một ít. Thấy hách xá lý thị như thế, hách xá lý Minh Phương kinh ngạc nói, tỷ tỷ như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Là nghĩ đến chuyện khó khăn gì sao? Hách xá lý thị cho nàng loát loát nhị sườn sợi tóc, có vài phần bất đắc dĩ nói, dựa vào trong cung quy củ. Đại A ca đại hôn, cũng nên xuống tay chuẩn bị ra cung thiết phủ công việc. Kinh thành những cái đó vườn, thôn trang, có rất nhiều. Chỉ là, vạn tuế ra nơi đó, cũng không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Hách xá lý Minh Phương tức khắc minh bạch. Tỷ tỷ là cấp tưởng đem đại A ca bọn họ đuổi ra cung. Tỷ tỷ, ngài lại lưu ta mấy năm đi. Nếu là ở tại A ca sở bên kia, ta còn có thể thường xuyên quá Khôn Ninh cung bồi ngươi nói chuyện phiếm đâu. Hách xá lý Minh Phương ra vẻ tiểu nữ hài làm nũng trạng, nàng đảo cũng không bài xích ra cung gì đó. Cùng với ngốc tại trong cung cùng nàng giả mù sa mưa. Chi bằng chính mình khai phủ, đương cái đích phúc tấn tới tự tại. Chỉ là, ở ra cung phía trước, nàng đến làm một việc, kia đó là làm nhị A ca trở thành hách xá lý nhất tộc duy nhất hy vọng. Kể từ đó, nàng mới không xem như bị khuất. Hách xá lý thị cười khúc khích, ngươi nha, thật đúng là cái hài tử. Này ra cung khai phủ, ít nói cũng đến một năm thời gian. Ngươi hiện tại dính tỉ tỉ, ngày sau nhưng không chừng cảm thấy trong cung phiền muộn thực, ồn ào suy nghĩ ra cung đâu. Hách xá Lý thị căn bản không có lòng nghi ngờ, ở hách xá Lý thị xem ra, nàng mới là hách xá Lý nhất tộc lớn nhất kiêu ngạo, ai đều không thể ngỗ nghịch với nàng. 10 ngày lúc sau, phục tuyển cũng kết thúc. Khâu thị thân muội muội bị sắc phong vì đáp ứng, liền cái phong hào đều không có. Mà triệu giai thị biểu muội phú sắc thị, lại ngoài dự đoán được cái tần vị, từ đây lúc sau, trong cung nhiều một cái ninh tần. Vạn tuế ra ý tứ, lần này chủ yếu là cấp A ca sở kia mấy cái mới thành niên ra chỉ hôn. Nay không, viên ngoại lang bác sắc chi nữ qua nhị giai thị chỉ cấp 15 gia làm đích phúc tấn, 16 gia đích phúc tấn tắc vì tam phẩm quan phẩm cấp có thể đặc chi nữ quách lạc la thị. Làm người nhất kinh ngạc chính là, từ khi năm nay 3 tháng trang thân vương bác quả đạc qua đời lúc sau, bởi vì hắn dưới gối không con, vì thế không biết có bao nhiêu người mong chờ cái này vị trí. Ai có thể đủ nghĩ đến, vạn tuế gia lần này thế nhưng mệnh 16 gia thừa tự vi hậu. Trong lúc nhất thời, 16 gia thật đúng là ra hết nổi bật. Đồng thời cũng trương hiển giận nhưng nhân hiếu chi danh. Nói xong này mấy cái vương gia, kia lại đến nói trong cung vài vị A ca. A Linh A nữ nhi nữ hố lộc thị bị chỉ vì đại A ca đích phúc tấn, hoàng hậu nương nương thân muội muội hách xá Lý thị, tắc thành nhị A ca đích phúc tấn. Đối này, chư vị đại thần cũng không biết nên nói cái gì. Ngay cả xưa nay cảm thấy Lý Thanh Hạm quá mức vinh sủng, thậm chí là thỉnh chỉ bỏ mẹ lấy con Lý Quang Bình cũng không có động tác. Thừa căn cung, Lý Thanh Hạm nhợt nhạt cười, một bên ngọc lộc đại lột trên tay quả quýt, có vài phần bướng bỉnh nói. Mới vừa rồi nữ nhi nhưng trộm đi nhìn, ta này tẩu tẩu thật đúng là dịu dàng hào phóng. Lý Thanh Hạm sủng nịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nha, thật là chuyện gì đều tưởng xem náo nhiệt. Đề cập này nữ hố lộc thị, Lý Thanh Hạm không thể nói thích, cũng không thể nói không thích. Nàng chỉ hy vọng nữ hố lộc thị biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ngọc Lục đại ha ha cười cầm cánh quả quýt đặt ở miệng nàng, xem ngạch nương như vậy. Ngạch nương chẳng lẽ càng thích kia chắc phúc tấn tô giai thị. Kỳ thật nữ nhi nhìn ra được tới, vì cái gì ngạch nương một hai phải đem tô giai thị chỉ cấp đại ca. Lý Thanh Hạm hơi hơi ngẩn người, ước chế không được ý cười nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì? Ngọc Lục đại ho khan một tiếng, này tô giai thị nhìn tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng lại làm người nhịn không được có thân cận chi ý này nói không tốt, đại ca sẽ đem tô giai thị đương sủng vật cấp dưỡng lên đâu. Ngạch nương không cũng thường nói, đại ca ngày thường quá không thú vị. Có này tô giai thị ở, đại ca khẳng định đến ngẫu nhiên đau đầu một chút, cũng coi như là làm hắn thả lỏng lạp. Lý Thanh Hạm thật không nghĩ tới Ngọc Lục đại xem như vậy chuẩn, trong lúc nhất thời tẩm điện nội tràn đầy cười vui tiếng động. Nghĩ đại A ca cùng tô giai thị ở bên nhau tình cảnh, Ngọc Lục đại cười không ngừng đánh ngã, ngạch nương, ngươi thật là quá xấu rồi. Lý Thanh Hạm duỗi tay bắn nàng cái chán một chút. Còn nói đại ca ngươi, sang năm ngươi cũng nên xuất giá. Ngọc Lục đại dừng một chút, dầu di nói, nữ nhi còn tưởng lại bồi ngạch nương cùng A Mã mấy năm đâu. Lý Thanh Hạm lại là liếc mắt một cái vạch chân nàng, ta xem ngươi là tưởng sờ nữa cá đánh hôn mấy năm đi. Ngọc Lục đại quay hàm phình phình, trong ánh mắt tràn đầy ai oán, nào có, nhân gia nào có. Trước một ít nhi ngươi hoàng A Mã cùng ta nói, cố ý sắc phong đại công chúa vì cùng thạc thuộc Huệ công chúa. Chỉ cấp bác nhị tê cắt đặc thị bối tử xem bảo, qua không bao lâu đại công chúa liền phải rời đi kinh thành hướng khoa nhị thấm đi. Ngọc Lục đại tuy rằng có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt, nhưng đối với Hoàng A Mã như vậy an bài, nàng cũng không kinh ngạc. Từ khi lần trước nàng rơi xuống nước lúc sau, nàng liền không còn có cùng đại công chúa đã gặp mặt. Chỉ nghe nói nàng này dịu dàng nhã nhặn lịch sự đại tỷ tỷ ngày ngày đều ở sao kinh quấn. Nơi này nhiều ít có vài phần muốn cho Hoàng A Mã đối nàng tâm sinh thương tiếp đi. Chính là, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Ngọc Lục Đại cũng minh bạch nàng hiện giờ tình cảnh, nàng may mắn chính là, chính mình là Hoàng A Mã hòn ngọc quý trên tay, không có như vậy khó xử. Đến lúc đó ngươi có thể kém bên người người đi ngưng huy đường đưa chút. Ngươi liền không cần tự mình đi. Đại công chúa là cái đa tâm, ngươi đi, nàng còn không biết như thế nào suy nghĩ vớ vẩn. Cảm thấy ngươi ở cố ý trương hiển chính mình vinh sùng đâu. Ngọc Lục đại gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng hai người là tỉ muội, nhưng vẫn chưa có tỉ muội chi tình. Cũng không cần thiết ngụy trang tỉ muội tình thâm. Trên đời này liền không có không ra phong tưởng, huống chi là hòa thân một chuyện. Ngưng Huy Đường, đại công chúa nghe này tin tức thời điểm, đêm đó thân mình liền không hảo. Phụng dưỡng tại bên người Cẩn ma ma thấy nàng như vậy, cũng lo lắng. Làm đại công chúa gần người ma ma, khẳng định cũng là đến đi theo. Nàng này trong lòng cũng thực sự là không dễ chịu. Chủ tử, ngài liền uống chút dược thiện đi. Ngài như vậy đạp hư chính mình thân mình, nếu là bị Vạn Tuế ra biết, còn tưởng rằng ngài tâm sinh oán hận đâu. Đại công chúa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy khăn xoa xoa miệng, ma ma làm sao cần như vậy nói, kia không có một ngọn cỏ chỗ ngồi, ma ma không cũng không nghĩ đi. Chi bằng ta xong hết mọi chuyện, này không đồng nhất thiết liền giải quyết. Cần ma ma phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, chủ tử, ngài cũng không thể đủ như vậy làm, tiện chính mình. Cần ma ma thật là bị dọa trắng mặt, này chủ tử nếu là có cái gì không hay xảy ra, nàng còn có thể có đường sống. Chủ tử lại không được sủng ái, cũng là công chúa. Nàng tính cái gì, đến lúc đó bảo không chuẩn bị kéo ra ngoài đánh chết. Đại công chúa gắt gao mà cắn môi, ma ma, ta thật sự không nghĩ đi. Vì cái gì đồng dạng là Hoàng A Mã nữ nhi, Ngọc Lục đại thế nhưng như vậy được sủng ái. Hoàng A Mã sao lại có thể như vậy bất công. Nói xong, nàng rốt cuộc nhịn không được khóc lớn ra tiếng. Cần ma ma lại lần nữa cầm lấy trong tay dược thiện, muốn uy đại công chúa uống xong đi, Thục Liêu mới tới gần, đại công chúa cầm lấy kia hơi năng dược, tiếp theo nháy mắt nhẹ buông tay, liền truyền đến bùm bùm tiếng vang. Chương 177 sinh khí. Ngưng Huy Đường. Chủ tử, nhị công chúa bên người nhi phương ma ma tới. Lúc này đang ở bên ngoài chờ đâu? Đại công chúa ngước mắt có chút kinh ngạc nhìn Cẩn ma ma, ngữ khí có chút không vui, nàng tới làm cái gì? Cũng không trách đại công chúa nói như vậy, thật sự là nàng cùng nhị công chúa mấy năm nay càng thêm hiểm khích thâm. Đặc biệt là nàng sắp vô ngông, này trong lòng chua xót có thể nghĩ. Người đi ra ngoài ứng phó một chút. Cẩn ma ma gật gật đầu, chậm rãi đi tới đi ra ngoài. Vài phút lúc sau, trong tay cầm một cái gỗ đàn khắc hoa hộp đi đến. Chủ tử, ngài xem. Khi nói chuyện liền mở ra hộp, chỉ thấy bên trong một cái kim nạm châu đáo gấp ti vòng tay to, miên bản có bao nhiêu xinh đẹp. Đại công chúa vươn mảnh khảnh ngón tay cầm lấy cái kia vòng tay, tiếp theo nháy mắt lại là một phen cấp ngã ở trên mặt đất. Cần ma ma tức khắc cả kinh, chủ tử, ngài như thế nào? Còn chưa nói xong liền thấy đại công chúa cười lạnh nói, ta tuy rằng không thể so nàng đến Hoàng A Mã sủng ái, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng muốn nàng đến bố thí. Nàng này căn bản chính là cố ý ở trước mặt ta khoe ra, chế nhạo ta. Cần ma ma thật là vô ngữ cực kỳ, chủ tử như thế nào liền thấy không rõ tình thế đâu. Nếu là lúc này có thể cùng nhị công chúa quan hệ hòa hoãn một ít, nói không chừng lần này công chúa xuất giá của hồi môn đều có thể đủ nhiều một ít đâu. Bởi vậy, tóm lại là có chút tự tin. Tiên đế ra lúc ấy vô mông công chúa cũng nhiều đến là, này phạm là công chúa gả thấp. Cái nào không phải buồn bực không vui. Nay khoa nhĩ thấm vương công quý tộc chính mình thân phận không thấp, nơi nào sẽ giống quan nội thần tử ra giống nhau phủng công chúa, chủ tử nếu là vẫn luôn như vậy tự cao thân phận, nhưng có nàng chịu. Khôn Ninh Cung. Liên ma ma, đêm này lư hương trung hương cấp diệt, buồn cung này ngược buồn đến hoảng. Liên ma ma vội vàng quan tâm nói, chủ tử, nếu không tuyên thai ý để viện người lại đây nhìn một cái đi. Hách xa Lý Thị lắc lắc đầu. Không cần phiền thoái. Dừng một chút lúc sau, nàng trầm giọng nói, lần này chỉ hôn đại A ca thật là chiếm hết tiện nghi. Không chỉ có con hữu hố lộc ra khanh khách làm đích phúc tấn, thế nhưng liền phó đều ngự sử tô nàng tiên cá cũng bị chỉ cho hắn làm chắc phúc tấn. Vạn Tuế gia này tâm thiên thật là. Nếu nói phía trước Hách Xá Lý Thị còn có chút tức giận, tới rồi hiện tại, nàng càng nhiều chỉ là bất đắc dĩ. Liền ma ma một bên đắp lên lư hương cái nắp, một bên nói, đại A ca hiện giờ không chế dính côn chỗ, nhất đến Vạn Tuế gia thưởng thức. Hiện giờ lại sắp đại hôn, sợ là Vạn Tuế gia sẽ thừa dịp thời cơ này cấp đại A ca bối lạc tước vị. Dựa vào này tình thế, đại A ca chỉ biết càng cường thế. Ngày sau mặc dù chủ tử có tiểu A ca, có con vợ cả, cũng đến kiêng kỵ một vài đâu. Liền ma ma những lời này không thể nghi ngờ là Hách Xá Lý Thị trong lòng ác mộng, từ khi nàng nhập chủ trung cung. Cái này uy hiếp liền vẫn luôn đều như bóng với hình. Thậm chí là, áp nàng có chút không thở nổi. Nàng thật sự không muốn thừa nhận chính mình lấy Lý Giai Thị, lấy con trai của nàng một chút biện pháp đều không có. Lý Giai Thị tuy rằng bị Vạn Tuế gia sắc phong vì Hoàng Quý Phi, nhưng ở nàng cái này trung cung hoàng hậu trước mặt, bất quá là một cái thiếp thôi. Cố tình trong cung những cái đó không có mắt nô tài thế nhưng vì phụng Lý Giai Thị, nói cái gì nàng Hoàng Quý Phi tôn sư, vị cùng phó sau. Đặc biệt là ở nàng Kim Ấn bị lấy đi lúc sau, như vậy nghe đồn, liền lợi hại hơn. Hách xa Lý Thị thật sự lý giải không được, nàng rốt cuộc điểm nào thượng bại bởi Lý Giai Thị. Nàng chẳng lẽ cả đời muốn cho nàng tới cách đứng nàng. Hách xa Lý Thị phía trước còn kiệt lực an ủi chính mình nói, trung cung hoàng hậu, kia tự nhiên phải lòng dạ rộng lớn một ít. Nhưng hiện tại, này Lý Giai Thị càng thêm đắc thế, cho nàng như thế đại uy hiếp, nàng như thế nào còn có thể đủ ngồi được. Lần này đại A Ca cùng nhị A Ca đại hôn cách xa nhau không được mấy ngày. Không cần tưởng nội vụ phủ những cái đó cẩu nô tài đến dốc hết sức phụng đại A Ca. Hảo, thực hảo. Buồn cung cũng không ngăn trở. Còn phải cho sao đại A Ca gia tăng một ít vinh sủng. Mama, người âm thầm đi tìm nội vụ phủ phó tổng quản Triệu Thuận, người này pha đến Hách Xá Lý nhất tộc quan tâm. Ngươi liền nói cho hắn, làm hắn tận khả năng đem đại A Ca đại hôn làm xa hoa một ít. Buồn cung cũng không tin, đến lúc đó triều đình sẽ không có phê bình. Liền ma ma tức khắc vui mừng ra mặt, chủ tử chiêu này thật là cao minh, đến lúc đó Lý Giai Thị nhưng không được nghẹn khuất chết. Hách xa Lý Thị cười nói, Lý Giai Thị lại được sủng ái, này đại thanh hoàng hậu cũng chỉ có một cái, ngươi xem đi, buồn cung tuyệt đối sẽ không làm nàng đắc ý lâu lắm. Chờ nàng cấp đại A Ca mang lên xa xỉ hai chữ, thả xem nàng như thế nào đắc ý. Thừa căn cung. Bởi vì Hoàng Dục đại hôn sự tình, Lý Thanh Hạm cũng không thiếu phí tâm tư. Chỉ là, nàng chưa bao giờ có phương diện này kinh nghiệm, đa số thời điểm cũng chính là nghe một chút nội vụ phủ một ít thông báo. Giờ phút này trên tay nàng đánh dây đeo, trong lòng lại thực sự là cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hách xa Lý Thị thật đúng là hao tổn tâm cơ, thế nhưng nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Dựa vào trong cung quy củ, hết thảy đồ dùng đều là có quy chế. Hai cái A Ca đại hôn không cách mấy ngày, lại cố tình đem xa hoa nhất, nhất tinh mỹ khí cụ hướng đông một khu nhà đưa. Mặt ngoài là Hách xá Lý Thị khoan dung, có mẹ cả phong phạm. Trên thực tế đây chính là cố ý cấp Hoàng Dục tìm phiền phải đâu. Ngọc Châu tiến lên cho nàng đổ một chén nước, rất là xem khó chịu Hoàng hậu này tinh kế. Chủ tử, ngài có thể tưởng tượng đến biện pháp gì không có. Nay Hoàng hậu thường hạ, nếu là đẩy, nhưng thật ra có vẻ chủ tử không biết điều. Nhưng nếu là không đẩy, chẳng phải là làm nàng thực hiện được. Thật là hảo thâm tâm cơ, nhìn bất luận cái gì thời cơ đều tưởng tính kế chủ tử một chút. Lý Thanh Hạm không chút để ý nói, đẩy cái gì đẩy, tinh xảo xa hoa đổ vật ai sẽ chê ít. Ngươi phải biết rằng, chỉ cần Vạn Tuế ra bất giác xa hoa, bất giác vượt qua, vậy không phải sự. Huống chi ngươi quên mất, lúc trước tiên đế ra ở khi, thường thường hướng Dục Khánh cung ban thưởng đồ vật. Vạn Tuế ra trong lòng nơi nào có cái gì khái niệm a, chỉ biết cảm thấy những cái đó khua môi múa mép người là sinh sự từ việc không đâu. Đến lúc đó, Hách xa Lý Thị không những không chiếm được chỗ tốt, không thể thiếu muốn cho Vạn Tuế ra càng chán ghét hắn. Nói được lại trắng ra một ít, có lẽ người khác cảm thấy mấy thứ này quá mức xa hoa, nhưng ở giận nhưng trong mắt, kia không đáng kể chút nào. Muốn mượn chuyện này cấp Hoàng Dục nan kham, sợ là cuối cùng nan kham, sẽ là nàng chính mình. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là đạo lý này. Buông trong tay dây đeo lúc sau, Lý Thanh Hạm lại còn có một việc khó có thể định đoạt. Này đương mẹ nó thiệt tình là nhọc lòng rất nhiều. Nhi tử đại hôn, liền sợ gặp được hậu trạch không yên. Đặc biệt là loại này một chồng nhiều vợ, không thiếu được vì tranh sủng mà tính kế không ngừng. Đi vào này thanh triều nhiều năm như vậy, Lý Thanh Hạm tuy rằng linh hồn vẫn là hiện đại, nhưng đã thói quen thời đại này quy tắc trò chơi. Đối với Đại Phúc Tấn, Lý Thanh Hạm cũng tưởng nàng cùng Hoàng Dục cầm sát hài hòa, nhưng Lưu Hố Lộc Thị trên người quan hệ gia tộc cạnh cửa, tự nhiên có chính mình đánh giá. Này nguyên bản cũng không phải nàng sai, nhưng phàm nhân phải có tư tâm, kia phu thê chi gian, còn có thể đủ thuần túy sao. Hoàng Dục kia tính tình, nhất định chỉ biết đương nàng là vợ cả, mà sẽ không cho nàng lấn sủng. Dựa vào Lý Thanh Hạm tư tâm, nàng kỳ thật là hy vọng nàng mấy cái hài tử đều có thể đủ tìm được chính mình chi tâm người. Đáng tiếc, này đó có lẽ thật sự chỉ là hy vọng xa vời. Chủ tử, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Thấy nhà mình chủ tử xuất thần, Ngọc Châu kinh ngạc nói. Lý Thanh Hạm cười cười, thời gian này quá đến thật là mau. chỉ chớp mắt Hoàng Dục đều phải đại hôn. Ngọc Châu, ngươi nói ta có phải hay không già rồi a? Ngọc Châu cười khúc khích, chủ tử như thế nào sẽ như vậy tưởng a? Nô tỳ phụng dưỡng chủ tử nhiều năm như vậy, chỉ cảm thấy chủ tử còn cùng năm đó giống nhau, nếu thật sự nói cái gì địa phương có biến hóa, cũng chỉ là càng thêm có ý nhị. Lý Thanh Hạm cầm lấy tiểu giường đất trên bàn bạch ngọc như ý văn tiểu gương đồng, lại ở cầm lấy kia một cái trước mắt, lại còn tại một bên. Mấy năm nay, nàng càng thêm không yêu chiếu gương. Nàng đảo không phải sợ lão, nàng sợ chính là chính mình không quen biết trong gương người kia. Ngọc Châu lắc lắc đầu, chủ tử, chẳng lẽ nô tỳ sẽ lừa ngài? Ở nô tỳ trong lòng A, ngài là này hậu cung nhất đỉnh nhất mỹ nhân. Đang nói đâu, chỉ nghe cửa truyền đến giận nhưng thanh âm, Ngọc Châu lời này nói không sai, nên thưởng. Bị hắn như vậy trêu chọc, Lý Thanh Hạm cũng không biết làm sao vậy, trên mặt thế nhưng hơi hơi có chút nóng lên. Muốn nói A, nhiều năm như vậy cũng coi như là lao phu lao thê, nàng ra mặt cũng dày. Còn là nhịn không được có vài phần ngượng ngùng. Vạn tuế ra nếu muốn thưởng, vậy thưởng Ngọc Châu một cái đại ân điển đi. Giận nhưng cười đi lên trước, tùy tay cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, xem ra ngươi trong lòng là có chủ ý ngươi nói một chút, tưởng thế Ngọc Châu cầu cái gì ân điển. Giận nhưng cười tủm tỉm lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh người, thân thiếp tưởng thế Ngọc Châu cầu một môn nhân duyên. Lời kia vừa thốt ra, giận nhưng khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, nhìn Ngọc Châu nói, ngươi thấy thế nào? Ngọc Châu ngẩn người lúc sau, bùm một tiếng quỳ đến trên mặt đất, vội vàng nói, nô tỳ phát quá thề muốn cả đời đều phụng dưỡng chủ tử tả hữu. Nô tỳ không nghĩ gả chồng. Lý Thanh Hạm thật sự thực đau lòng Ngọc Châu, này nhiều năm nàng trung tâm nàng đều xem ở trong mắt, nàng đã sớm tưởng cho nàng tìm kiếm một cọc hôn sự. Cũng may gần nhất nàng phát giác Ngọc Châu đối ngự tiền thị vệ Hứa Đức Ninh có kia vài phần ý tứ. Mà này Hứa Đức Ninh nhìn đến ra tới, cũng không phải không có tâm tư. Kể từ đó, Lý Thanh Hạm đương nhiên tưởng thúc đẩy này cọc chuyện tốt. Nữ nhân cả đời cô độc, này quá tàn nhẫn. Huống chi, này hai người là chẳng có tình thiếp có ý, một khi đã như vậy vì cái gì không thành toàn bọn họ đâu. Lý Thanh Hạm cười nhạt nói, hôm nay liền từ ta làm chủ đem ngươi hứa cấp ngự tiền thị vệ Hứa Đức Ninh. Ngươi phụng dưỡng ta nhiều năm như vậy, lại trì hoãn đi xuống, đã có thể thật sự thành gái lỡ thì. Ngọc Châu cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Nhưng lại không nghĩ tới, chủ tử thế nhưng hết thảy đều xem ở trong mắt. Nàng cảm thấy chính mình thực hổ thẹn, nàng phát quá thề muốn cả đời phụng dưỡng chủ tử, nhưng lại không biết khi nào, trong lòng nổi lên gợn sóng. Chủ tử! Ngọc Châu còn tưởng lại nói, Lý Thanh Hạm lắc lắc đầu, ngươi là từ ta trong cung đi ra ngoài, chờ Hoàng Dục đại hôn lúc sau, bổn cung tự mình cho ngươi đặt mua của hồi môn, vẻ vang đưa ngươi xuất giá. Hảo! Nhìn ngươi khóc này trang đều hoa, đi ra ngoài dọn dẹp một chút. Nhìn Ngọc Châu rời đi bóng dáng, giận nhưng chậm rãi nói, đem Ngọc Châu chỉ cấp Hứa Đức Ninh, đảo cũng không tính ủy khuất nàng. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, Ngọc Châu phụng dưỡng thần thiếp nhiều năm như vậy, thần thiếp cũng luyến tiếc làm nàng rời đi. Nhưng nếu là vì ta tư tâm, làm nàng đương cả đời gái lỡ thì, thần thiếp không đành lòng. Thấy nàng nói thương cảm, giận nhưng một phen đem nàng ôm vào trong ngực, không sợ, ngày này sau muốn gặp, ngươi có thể tuyên nàng vào cung sao? Lý Thanh Hạm bật cười, duỗi tay véo véo hắn cằm, vạn tuế ra nhưng thật ra vi thần thiếp suy xét hảo. Nói xong, nàng ôm ở trong lòng ngực hắn, lẩm bẩm nói, vạn tuế ra, ngươi nói thần thiếp già rồi không a? Giận nhưng ha ha cười, sắc có chuyện lạ nhìn nàng gương mặt, vài giây lúc sau hắn tấm tắc hai tiếng, thật đúng là đừng nói, này khỏe mắt tựa hồ có nếp nhăn. Lý Thanh Hạm anh anh hai tiếng, liền phải cầm lấy bên cạnh người bạch ngọc như y văn tiểu gương đồng. Nàng vừa mới duỗi tay, đã bị giận nhưng một phen đẻ ở dưới thân, chấm hạm nhi biến thành cái dạng gì, chấm đều thích. Lý Thanh Hạm nổi giận bĩu môi, này hậu cung giai lệ 3000, ngày sau trong cung tỷ muội chỉ biết càng ái càng nhiều, người đều ái mới mẻ đồ vật, đến lúc đó vạn tuế ra khẳng định ghét bỏ thần thiếp hoa tàn ít bướm. Nói bậy gì đó? Giận nhưng giả vờ tức giận cắn cắn nàng môi. Tuy rằng ngày thường mọi người thấy chấm đều nói vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng chấm biết, chấm sống không được lâu như vậy, kia không thành yêu tinh sao. Chấm tuy rằng không thể đủ trường thân bất lão, nhưng chấm có thể cùng hàm nhi nắm tay đến lão. Sao nhóm hai người cùng nhau biến lão, được không? Đến lúc đó chấm làm ngươi táng nhập đế lăng, đến lúc đó liền có thể cùng chấm cả đời ở bên nhau. Trong lịch sử ở đời Thanh, Hoàng Quý Phi phụ táng Hoàng đế Lăng là khó được khoáng điển cùng thù vinh. Mà ở Khang Hy triều khi, Cảnh Lăng thứ nhất sáng chế Hoàng Quý Phi phụ táng Hoàng đế Lăng tiền lệ. Người này đó là kính mẫn Hoàng Quý Phi, Hoàng thập tam tử di thân Vương Duẫn Tường mẹ đẻ, với Khang Hy 38 năm 7 tháng thệ, Khang Hy đế đối cái này phi tử rất là sủng ái, liền đặc chỉ dụ mở ra Cảnh Lăng địa cung đại môn. Có lẽ là bởi vì nàng xuyên qua, chuyện này vẫn chưa phát sinh. Trương Giai Thị là táng ở Phi Lăng. Cho nên nói, nếu là giận nhưng có tâm tư muốn cho nàng táng ở Đế Lăng, đến lúc đó không biết khiến cho nhiều ít hỗn loạn đâu. Lý Thanh Hạm gắt gao ôm hắn, nàng có thể nói, nàng không nghĩ tiến Đế Lăng. Có lẽ đối với bất luận cái gì một người tới nói, có thể tiến Đế Lăng, kia chính là lớn nhất vinh sủng. Nhưng nàng không giống nhau, Đế Lăng lại hảo, nàng cũng chỉ là một cái thiếp. Bên trong còn sẽ có hắn Hoàng hậu. Lý Thanh Hạm không nghĩ bộ dáng này, nàng cũng không nghĩ đen tuyền ngốc tại trong quan tài, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng chính mình chậm rãi hủ hóa, hoặc là làm sâu cái gì đốt. Ngẫm lại liền dọa chết người. Vạn Tuế gia, ngài có thể hay không đáp ứng ta một việc? Lý Thanh Hạm lúc ấy cũng là đầu góc động kinh, thẳng đến nhìn đến giận nhưng âm lành ánh mắt thời điểm, nàng mới hoảng hốt lại đây, chính mình rốt cuộc nói chút cái gì. Vạn Tuế gia, nếu là có một ngày thần thiếp đi, ngài có thể hay không cần đem thần thiếp trang ở trong quan tài, đem thần thiếp hỏa táng liền hảo. Cái này triều đại mặc cho ai nghe được lời như vậy, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đây chính là nghiền xương thành cho A. Dẫn nhưng càng có rất nhiều một cổ tức giận, hắn chỉ cho rằng Lý Thanh Hạm vì bất hòa hắn táng ở bên nhau, thế nhưng liền nghiền xương thành cho đều không sợ. Ngươi! Dẫn nhưng khí liền lời nói đều sẽ không nói. Dựa vào hắn nhiều năm như vậy nhận chi, như thế nào đều không thể lý giải, một nữ nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Lý Thanh Hạm cũng ngây ngẩn cả người, nàng rôi tay sợ hãi túm túm hắn tay áo, muốn nói cái gì đó. Nhưng yết hầu liền phảng phất trang thiết giống nhau, một câu cũng nói không nên lời. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới tìm về chính mình thanh âm. Ta không phải ý tứ này. Giận nhưng lạnh lùng vung tay áo. Nàng này vô tội bộ dáng làm hắn càng tức giận. Nếu là đổi làm người khác, hắn tuyệt đối muốn phế đi nàng, nhưng cố tình người này là hắn Hàm Nhi, hắn trừ bỏ sinh khí, thật đúng là không biết nên làm sao vậy. Hắn thật sự thực quỷ khuất. Như vậy cảm giác, chính hắn cũng thực kinh ngạc. Ngọc Châu rửa mặt trải đầu xong lúc sau, đang chuẩn bị tiến vào phụng dưỡng tả hữu. Thục Liêu, mới mở cửa, liền thấy Vạn Tuế ra lạnh mặt đi ra. Thậm chí còn không giải hận đem một bên ghế rửa đều cấp gạt ngã. Nàng sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt đều tái nhợt. Bên ngoài nô tài cũng sợ tới mức quỳ đấy đất, bọn họ thật là buồn bực, chủ tử rốt cuộc làm cái gì có thể đem Vạn Tuế ra khí thành như vậy đâu. Đây chính là phá lệ lần đầu tiên A. Tầm điện nội. Lý Thanh Hạm lần đầu tiên biết cái gì gọi là miệng tiện, nhưng này cũng trách không được nàng A, nàng chỉ là không lựa lời. Nàng đến nỗi tức giận như vậy sao? Hừ. Như vậy ý niệm chuyển qua thời điểm, nàng lại bực bội lắc lắc đầu, trong thân thể tựa hồ lại có một thanh âm, nàng thật là có chút quá mức. Cái này triều đại, như vậy ngôn ngữ chính là đại bất kính. Hùng chi vẫn là ở giận nhưng nói làm nàng táng nhập Đế Lăng lúc sau. Nàng nói như vậy, không chỉ có là không biết điều, mà là phạm vào đại sai. Kéo ra ngoài đem nàng cấp chém đều không quá. A a a a. Ngọc Châu nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt đất ghế dựa, thấy nhà mình chủ tử rối rắm bộ dáng, trong lòng cũng thực sự là sợ hãi thực. Chủ tử, này rốt cuộc là làm sao vậy? Vạn Tuế gia như thế nào sinh như vậy đại khí? Lý Thanh Hạm nhìn nàng, ảo não cắn cắn môi, liền đem mới vừa rồi phát sinh hết thể đều cấp nói. Ngọc Châu sợ tới mức chân đều mềm, tuy rằng nàng biết chủ tử có đôi khi ý tưởng có chút kỳ quái, làm việc cũng có chút kỳ quái. Nhưng cái đó đều là việc nhỏ. Như thế nào thế nhưng tại đây chuyện này thượng, như vậy. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng khó trách Vạn Tuế gia tức giận như vậy. Chủ tử, nay đại thanh triều nhưng chưa bao giờ có Hoàng Quý Phi táng nhập Đế Lăng tiền lệ. Vạn Tuế gia lớn như vậy ân điển, ngài như thế nào lăng là. Lý Thanh Hạm cũng đang hối hận a, nhưng ai làm nàng mới vừa rồi đầu góc rút gần đâu. Lý Thanh Hạm kỳ thật cũng là có khổ không chỗ nói, nếu là nàng là dân bản xứ, nàng tuyệt đối sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ai làm thân thể của nàng là hiện đại linh hồn đâu. Bên này, Đức Thuận này trong lòng cũng buồn bực, này hoàng quý phi nương nương rốt cuộc là như thế nào chọc vạn tuế ra, hắn thiệt tình là bội phục cực kỳ, trên thế giới này thế nhưng có người có thể đủ đem vạn tuế ra chọc thành như vậy. Ngươi nói, chấm như thế nào bạc đãi nàng? Nàng tình nguyện nghiền xương thành cho cũng không muốn cùng chấm táng ở đế lăng. Đức Thuận hai chân mềm nhũn, ta cái ngoan ngoãn, hoàng quý phi nương nương, ngài cũng quá lớn mật đi. Này, lời này đều dám nói. Gặp chuyện này, Đức Thuận nào dám nói cái gì, thật sự là hắn cũng không thể tưởng được nên nói cái gì. Lẽ ra hắn là vạn tuế gia trước mặt hồng nhân, nhiều như vậy khó phụng dưỡng vạn tuế gia cũng nghiền ngẫm ra vạn tuế gia tính tình, hắn thật đúng là không gặp được không dám nói lời nào thời điểm. Nhưng trước mắt chuyện này, hắn thật là hận không thể xúc đến khe đất bên trong. Thấy Đức Thuận không nói chuyện, giận nhưng này trong lòng càng khí. Liền cái nô tài đều thế hắn cảm thấy ủy khuất, như thế nào nàng lại là như vậy tâm tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy, hắn đối nàng thế nào, nàng chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Hắn tưởng cùng hắn tử sinh đều ở bên nhau, này chẳng lẽ có sai. Nghiền xương thành trò, mệt nàng có thể tưởng được đến. Một cái tiểu nữ tử, như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng, như thế nào sẽ. Liền hắn đều cấp dọa sợ. Dẫn nhưng thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng. Khôn Ninh Cung. Liền ma ma đầy mặt vui mừng đi vào tới, chủ tử, ra đại sự. Hách xa Lý thị chính sao kinh quấn, bị như vậy một tá nhiễu, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày. Liền ma ma sớm đã nhịn không được, vui sướng khi người gặp hòa nói, chủ tử ngài tuyệt đối không thể tưởng được, vạn thuế gia mới vừa rồi nổi giận đùng đùng từ thừa cản cung ra tới, hướng cản thành cung đi. Lại còn có không ngừng, nghe nói vạn tuế ra còn khí quăng ngã đồ vật. Hách xa Lý thị cầm bút tay dừng một chút, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, Lý giai thị thế nhưng chọc vạn tuế ra sinh khí. Không nên a. Hơn nữa, có thể đem vạn tuế ra khí thành như vậy, chuyện này tất nhiên không phải nhỏ. Có biết vì cái gì sao? Liền ma ma tiểu nhân đắc chí nói, nô tỳ đã phái người đi hỏi thăm. Vạn tuế ra phất tay háo rời đi, còn đạp đồ vật. Chủ tử ngài nói, vạn tuế gia có thể hay không bởi vậy phế đi Lý giai thị a, như thế lôi đỉnh cơn giận, chính là phá lệ lần đầu tiên. Hách xa Lý thị gật gật đầu, trước tính xem mấy ngày đi, ngày mai nhìn xem, Cản Thành cung bên kia nhưng có động tĩnh gì. Đại A ca đại hôn phía trước ra chuyện như vậy, này trong cung không biết bao nhiêu người vui sướng khi người gặp hòa đâu. Dừng một chút lúc sau, hách xa Lý thị buồn bã nói, dính côn chỗ là ra ra một tay sáng lập. Trước mắt tuy rằng bị đại A ca khống chế. Đối với chuyện này, bổn cung sớm đã có kiêng kỵ. Ngươi nói, thừa dịp thời cơ này, cấp đại A ca tìm chút phiền toái, lần này Lý giai thị còn có cứu hay không được đại A ca đâu. Chủ tử chiêu này thật là thật cao minh. Này hai việc rảo hợp ở bên nhau, thừa dịp vạn tuế ra ở nổi nóng, không thiếu được muốn xử lý Lý giai thị. Đến lúc đó, này trong cung ai còn dám không đem chủ tử ngài đặt ở trong mắt. Ở hách xa Lý thị được đến tin tức nửa canh giờ lúc sau, từ Càn Thành cung truyền ra ý chỉ, hoàng quý phi ngự tiền thất nghi, cấm túc thừa Càn cung. Thừa Càn cung. Mới vừa rồi vạn tuế ra rời khỏi sau, toàn bộ trong cung người liền nơm nớp lo sợ, này tâm đều nhắc tới cổ họng nhi thượng. Đại gia này trong lòng chính buồn chồn đâu, không nghĩ tới ý chỉ nhanh như vậy liền đến. Lúc này Lý Thanh Hạm cầm trong tay kịch bản tử, như vậy bình tĩnh dừng ở Ngọc Châu trong mắt. Miễn bản có bao nhiêu nóng nổi. Chủ tử, này đều khi nào, ngài còn xem đến đi vào này đó. Ngài liền cùng vạn tuế gia kỳ yếu thế, có lẽ vạn tuế gia này khí nhi liền đi qua. Lý Thanh Hạm ngước mắt nhìn nàng một cái, như thế nào yếu thế. Ngươi không nghe vạn tuế gia đều đem ta cấm túc sao. Nay vẫn là hai người nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát sinh xung đột đâu. Đừng nói, cảm giác này, thật đúng là rất kỳ quái. Lý Thanh Hạm sờ sờ bụng. Mới vừa rồi bị như vậy một gián đoạn, nàng còn không có dùng nữa, lúc này, nàng thật đúng là có chút đói bụng. Người đi cùng phòng bếp nhỏ nói, trong chốc lát làm mì trộn tương, lại lộng mấy cái tiểu thái đi. Ngọc Châu suýt nữa té xỉu, trong lòng không khỏi nói thầm. Chủ tử, ngại như thế nào lúc này còn nhớ rõ ăn a? Vạn thuế gia thai mắt ở trong cung có rất nhiều, nếu là nghe được ngài còn có thể đủ tâm đại xem kịch bản tử, ăn mì trộn tương. Này thế nào cũng phải khí đảo không thể. Ngọc Châu thật là không thể tin được, chủ tử sẽ như vậy tùy hứng. Được rồi, ngươi đừng như vậy chúng ta. Ta cũng vô pháp à, chẳng lẽ vì còn tới nhất chiêu khổ nhục kế, ta nhưng không nghĩ làm như vậy. Huống chi chuyện này căn bản ngọn nguồn không ở nơi này. Ngọc Châu cấp đều phải dậm chân, chủ tử như thế nào không nghĩ tùy Vạn Tuế gia nhập Đế Lăng đâu. Cái gì hỏa táng, này còn không phải là đem người nghiền xương thành cho sao. Thật không biết chủ tử rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lý Thanh Hạm khép lại trong tay kịch bản tử, duỗi tay vô đỡ chán đầu, lẩm bẩm nói, ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Chương 178 Kim Sư Tử. Càn Thanh Cung. Di Thân Vương trong tay cầm bản vẽ, Vạn Tuế ra đem Đế Lăng sự tình giao cho trên tay hắn, đây chính là một cọc đại sự, này không cầu giấy vừa ra tới liền vội hướng trong cung tới. Thục Liêu Tiến nhóm hắn liền cảm giác được trong điện quỷ dị không khí. Thân đệ cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Giận nhưng dơ dơ lên tay, ngồi đi. Di Thân Vương đứng dậy thời điểm ánh mắt hướng một bên Đức Thuận liếc mắt một cái, lại nhìn đến hắn một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Đức Thuận cũng vô pháp, có thể thấy được, chuyện này lớn. Nhưng rốt cuộc là ai có thể đủ chọc Vạn Tuế ra như thế tức giận, hắn thật đúng là không rõ. Giận nhưng cầm lấy trên bàn bản vẽ, tâm lại không ở này mặt trên. Dừng một chút lúc sau, hắn đối với Di Thân Vương nói, trâm chuẩn bị làm Hoàng Quý Phi nhập Đế Lăng, chuyện này ngươi xem làm đi. Di Thân Vương tuy rằng cũng bị dọa sợ, nhưng đảo cũng coi như là trầm ổn. Hắn không có nói không được, hắn chỉ là tương đối kinh ngạc, Vạn Tuế ra rõ ràng đối Hoàng Quý Phi rất là ân sủng, này không liền nhập Đế Lăng đều nghĩ tới, nhưng như thế nào mới vừa rồi Vạn Tuế ra đề cập Hoàng Quý Phi nương nương thời điểm, trong mắt như thế nào có lửa giận đâu. Này nên không phải là Hoàng Quý Phi nương nương chọc Vạn Tuế ra không vui đi. Chuyện này cũng không phải không được, chỉ là Hoàng hậu nương nương bên kia, khẳng định là có chút khó giải quyết. Kỳ thật cũng không thể nói hách xá Lý thị không rộng lượng, chuyện này dừng ở ai trên đầu, không cảm thấy là khuất nhục đâu. Đại Thanh Kiến Quốc gần nhất, vẫn luôn là đế hậu hợp táng, Hoàng Quý Phi lại tôn quý, lại được sủng ái, cũng là cái thiếp. Dẫn nhưng lại là không chút để ý cho chính mình cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, nếu là không khó giải quyết, cũng sẽ không giao cho ngươi làm. Chuyện này, chấm ý đã quyết, ngươi minh bạch sao? Di Thân Vương như thế nào nhìn không ra Vạn Tuế ra cố chấp, việc này kỳ thật khả đại khả tiểu. Đây là Vạn Tuế ra lựa chọn cùng hắn tử sinh làm bạn người, nói đến cùng, toàn bằng Vạn Tuế ra yêu thích. Người khác còn có thể đủ ngăn đón không thành. Huống chi Vạn Tuế ra tính tình, há là người khác có thể ngăn được. Chỉ là, Di Thân Vương thật sự là kinh ngạc cực kỳ. Này Hoàng Quý Phi nương nương đều đem Vạn Tuế ra trọc động khí thành như vậy, Vạn Tuế ra thế nhưng còn như thế bướng bỉnh muốn cho Hoàng Quý Phi tiến Đế Lăng. Hắn xem như đã nhìn ra, Hoàng Quý Phi ở Vạn Tuế ra trong lòng địa vị, so trong lời đồn trọng nhiều đâu. Bất quá, đối với này Hoàng Quý Phi, hắn đảo cũng có vài phần khâm phục. Mấy năm nay phong cách hành sự, cũng không cố ý làm khó dễ người, như vậy thanh thản chính là người bình thường khó có. Có lẽ, Vạn Tuế ra thích đó là loại này khó được thanh thản đi. Còn có, Hoàng Quý Phi dưới gối mấy cái hoàng tử, kia nhưng đều là thông minh lanh lợi. Đặc biệt là Đại A Ca Hoàng Dục, Di Thân Vương tư tâm cảm thấy, hắn kỳ thật sớm đã có vương giả phong phạm. Càng khó có thể đáng quý chính là, này mấy huynh đệ thế nhưng là chút nào khúc mắc đều không có. Huynh hữu đệ cung, đoàn kết thực. Như thế ngưng tụ lực lượng, đúng là hiếm thấy. Cũng coi như là Hoàng Quý Phi giáo dục có công đâu. Vạn Tuế ra đem tu sửa Đế Lăng một chuyện chỉ tên Di Thân Vương tới làm, chuyện này làm tắc ngạch đồ trong lòng thật là phức tạp cực kỳ. Hách xá Lý thị nhất tộc tuy rằng ra cái hoàng hậu, chính là, tộc nhân lại không chân chính có thể lấy đến ra tay. Hắn nhưng thật ra tưởng bồi dưỡng chính mình mấy cái nhi từ đâu, nhưng gần nhất những người này ăn chơi chắc táng đến cực điểm, căn bản bất kham trọng dụng. Thứ hai, Vạn Tuế ra đối hách xá Lý nhất tộc thái độ, rất là vi diệu. Hắn làm cái gì, như thế nào làm, cũng đến ước lượng. Đối với nữ nhi tự chủ trương làm nhị A Ca cùng hách xá Lý nhất tộc có liên lụy, tắc ngạch đồ này trong lòng kỳ thật là không xem trọng. Ở hắn xem ra, nhị A Ca bất quá là một khối gỗ mục. Tự cao lấy chính mình cùng năm đó bắt ra so sánh với, trên thực tế, hắn nơi nào có bắt ra bắt diện linh lung. Bát gia nếu không phải bởi vì thua ở sinh gia thượng, chưa chắc sẽ rơi vào như thế chật vật. Nhưng nhị A Ca, hắn quá tự phụ, căn bản không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Đối với cái này con rể, tắc ngạch đồ cũng chỉ có thể đủ tưởng tính xem này thay đổi. Tư tâm, hắn không nghĩ quá mức cất nhắc hắn, cũng đỡ phải hắn tâm lớn, đến lúc đó không hảo thu thập. Nhị A ca mắt nhìn nội vụ phủ những cái đó nô tài ba ba đem đồ tốt đều cầm đi hiếu kính hoàng dục, trong lòng thật là hận cực kỳ. Này đó cầu nô tài, cũng dám như thế làm hắn nan kham. Đông một khu nhà cùng đông tam sở bất quá cách một cái sân. Như thế nào này đó nô tài liền như thế trắng trợn táo bạo dám như vậy cho hắn không mặt mũi đâu. Này không phải nói cho trong cung người, hắn cái này nhị A ca, không vì hoàng A mã sở hỉ. Mặc dù là cưới hách xá Lý gia nhị tiểu thư, hắn cũng là cái không được sủng ái A ca, cũng đừng nghĩ xoay người. Bởi vì trong lòng buồn bực cực kỳ, nhị A ca chỉnh túc cũng chưa ngủ ngon. Đoàn phi Khâu thị đem này hết thể nhìn trong mắt, đối với nhi tử như vậy thiếu kiên nhẫn, nàng trong lòng cũng thực không thoải mái. Nay không, vì không cho nhi tử gặp phải chuyện gì, vì vạn tuế gia không mừng, ngày này thượng thư phòng chương trình học sau khi chấm dứt. Nàng liền tống cổ bên người người đi kêu nhị A ca tới nàng trong cung. Ngạch nương, phía trước ngài còn nói cưới hách xá Lý gia nhị tiểu thư, trong cung người liền không còn có người dám coi thường nhị thần đi. Nhưng ngài biết không, nội vụ phủ dám mỗi ngày nhi hướng đông một khu nhà tặng đồ, này hết thể thế nhưng là hoàng hậu nương nương cất nhắc hoàng dục. Hoàng hậu nương nương làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nhi thần đều cùng hách xá Lý nhất tộc có quan hệ thông gia. Như thế nào nàng thế nhưng như vậy không cho nhi thần thể diện. Làm nhi thần như vậy nan kham. Nguyên bản tưởng trấn an nhi tử Khâu thị đang nghe này đó oán giận lúc sau, sắc mặt trầm trầm. Cũng không biết là nàng ảo giác vẫn là thực sự có việc này, nàng phát giác nhi tử xa không có khi còn nhỏ cái loại này thông tuệ. Hiện tại, làm cái gì đều thực lỗ mãng. Nhìn cái gì đều nhìn đến chỉ là da lông. Như vậy hắn, làm nàng thực sự là lo lắng thực. Chỉ thấy nàng chuyển trong tay Phật Châu, thở dài trong lòng một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền không rõ đâu. Ngươi biết cái gì gọi là phùng sát. Hoàng hậu nương nương này mặt ngoài là hiền huệ, hào phóng, có mẹ cả phong phạm, trên thực tế cuối cùng có hại sẽ chỉ là hoàng dụ. Đỉnh đầu xa xỉ mũ khấu hạ tới, không biết chọc nhiều ít đồn đại vớ vẩn đâu. Hoàng hậu nương nương này kỳ thật là ở vì ngươi mưu hoa đâu, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Có phải hay không đạo lý này? Nhị A ca nháy mắt mới hoảng hốt lại đây, nhưng này trong lòng vẫn là có chút biến yếu. Tuy rằng là cái này lý, nhưng hoàng hậu nương nương thế nhưng chút nào không bận tâm nhi tử thể diện, ở nàng trong mắt, sợ là đem nhi tử coi như nàng nô tài đi. Nhị A ca từ nhỏ liền tâm tư thâm, này đây hắn căn bản là sẽ không bởi vì một cái liên hôn đã bị hách xá Lý thị hủ trụ. Khâu thị trong lòng đột nhiên lột bột một chút, như thế nào cũng chưa nghĩ đến nhi tử thế nhưng sẽ nói lời này. Bọn họ hiện giờ ở vào hoàn cảnh xấu, như thế nào muốn cho hoàng hậu nương nương tới cấp bọn họ thể diện đâu. Nay ở trong cung sinh tồn, thể diện đều là chính mình kiếm. Mặc kệ là lục cung phi tần, vẫn là A ca công chúa. Nhưng nhi tử hiển nhiên là vừa phức tự dùng, lại không hiểu đến vu hồi, không hiểu đến hòa hoãn. Nay nếu là đổi làm thương nhân, đã sớm nghĩ biện pháp đem hoàng hậu nương nương cấp hung chứ. Nhưng nhi tử tính tình quá quật, kia trong mắt vô lễ, như thế nào sẽ thảo hoàng hậu nương nương niềm vui đâu. Ngạch nương, nhi tử này trong lòng thật sự không thoải mái. Nghe nói hoàng A Mã sớm có tâm tư thừa dịp hoàng dục đại hôn, cho hắn bối lạc tước vị, này nếu không bao lâu, nói không chừng hắn liền lại thăng quận vương, thân vương rồi. Hoàng A Mã trong lòng căn bản là không có nhi thần. Đều lúc này, còn không có chút động tĩnh làm nhi thần đi triều đình rèn luyện. Bởi vì khó chịu, nhị A ca nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. Như vậy hắn, làm Khâu thị rốt cuộc nhịn không được một phen cầm trong tay Phật Châu cấp ném ở trên mặt đất. Ngạch nương nói cho ngươi bao nhiêu lần, nếu là vạn tuế gia biết ngươi đối hắn còn có oán hận chi tâm, kia sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích ngươi bắt thúc sao? Cảm thấy ngươi bắt thúc thực năng lực. Sở dĩ thua bất quá là thua ở xuất thân hèn mọn thượng. Vậy ngươi nên học học ngươi bắt thúc lòng dạ. Nếu là ngươi có thể học một nửa lòng dạ, ngươi liền sẽ không cùng hiện tại như vậy bị động. Khâu thị cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói, nàng căn bản không có nghĩ đến. Nhị A ca thế nhưng sẽ quỷ thần thần kém ra cung đi gặp bát gia đi. Ngươi mặc một thân thường phục, liền hướng bát gia phủ đệ đi. Vạn tuế gia nhân tử, bát gia hiện giờ bị giam cầm ở phía trước phủ đệ. Chỉ là này tù nhân, rốt cuộc vô tự do đang nói. Nhị A ca đã hỏi thăm qua. Tuy rằng phủ đệ người không thể đủ tùy ý xuất nhập, nhưng mỗi cái tuần đều sẽ có đi ra ngoài chọn mua người. Cũng là nhìn này chỗ trống, hắn lăn lộn đi vào. Bát gia từ khi bị thua lúc sau, cả người già nua không ít. Sớm đã không có bao lớn dạ tâm. Ban đầu cuộc sống này liền mỗi ngày luyện luyện tự, vũ mua kiếm, tạm thời dựa vào tống cổ thời gian. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nhị A ca thế nhưng còn sẽ niệm cập hắn cái này bắt thúc. Thậm chí là, trộm lẻn vào hắn này phủ đệ. Bát gia tuy rằng vẫn luôn đều bị giam cầm, nhưng hắn một con lô thai còn ở bên ngoài, này thật cũng không phải hắn cố ý hỏi thăm, mà là giận nhưng quá khoe khoang, căn bản cảm thấy hắn không đủ sợ hãi, này đây bên ngoài phát sinh sự tình hắn cũng biết cái đại khái. Bát thúc, ta hôm nay tới, có việc tưởng thỉnh bát thúc chỉ giáo. Nhị A ca đi thẳng vào vấn đề, ở trong lòng hắn, bát thúc là cái kia có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị người. Hắn ủy khuất, hắn khó xử, hắn khốn cảnh, hắn khẳng định sẽ cho hắn chỉ đạo một cái minh lộ. Bát gia nhìn nhị A ca liếc mắt một cái, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, nói, ngươi liền như thế tin cậy bát thúc. Nhị A ca trịnh trọng gật gật đầu. Bát gia lại phụt một tiếng bật cười, ngươi đi đi, ta nơi này không phải ngươi có thể đãi địa phương. Ta hiện giờ không để ý đến chuyện bên ngoài, như thế nào có thể giúp được ngươi. Nói xong, hắn ý vị thâm trường lại bỏ thêm một câu, bát thúc chỉ điểm ngươi một câu, ngươi cần tự cứu. Khắc, đều là giả. Ném xuống những lời này, bát gia khiến cho người tiễn khách. Nhìn nhị A ca kia tràn đầy mê mang ánh mắt, bát gia trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cái ngốc tử. Thật là chưa thấy qua ngu như vậy người. Nay thật là kỳ quái. Lão nhị kia năm cái hoàng tử, hoàng quý phi sở ra các có thể văn có thể võ, như thế nào cố tình cái này nhị A ca, như thế gỗ mục không thể điêu. Bát gia đương nhiên biết, đại A ca hiện giờ không chế dính côn chỗ, mà bản thân này phủ đệ định là ở nghiêm mật theo dõi chung. Hắn nhưng không nghĩ trêu chọc cái gì phiền toái. Bởi vì cái này, hắn mới như thế cấp muốn đưa khách. Đến nỗi nhị A ca, vẫn là làm lão nhị đi đau đầu đi. Sinh tốt như vậy nhi tử. Thật không biết hắn giờ phút này nghe tin tức thời điểm, sẽ là cái gì tư vị. Càn Thanh Cung. Dẫn nhưng thật đúng là cảm thấy chuyện này từng có tới, nguyên bản đã nhiều ngày hắn này tâm tình liền rất là khó chịu, ai có thể đủ nghĩ đến, lão nhị thế nhưng sẽ như thế hồ đồ. Bởi vì sinh khí, hắn tay đều ức chế không được run rẩy. Lão nhị như thế tin cậy lão bát, này, đây là thượng vội vàng tưởng cấp lão bát đường nhi từ đâu. Hoàng Dục quỳ trên mặt đất. Cũng thực sự là đoán không ra Hoàng Diệu như thế nào như thế ngu dốt. Bản thân hướng họng súng thượng đâm. Bất quá hắn giờ phút này tưởng không phải chuyện này, mà là đã nhiều ngày Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương rốt cuộc là phát sinh cái gì, như thế nào hai người nhìn giống ở bực bội đâu. Ngươi nói, việc này nên như thế nào xử trí. Giận nhưng ngón tay thủ sẵn bàn duyên, phát ra tháp tháp tiếng vang. Hoàng Dục châm trước vài giây, nói, nhị đệ tự mình đi gặp bắt thúc, thật là không đúng. Bất quá nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã lại cấp nhị đệ một lần cơ hội. Giận nhưng thật ra tò mò, hắn nhìn ra được tới Hoàng Dục thực không thích Hoàng Diệu cái loại này tự cao, nhưng lúc này lại còn nguyện ý vì hắn nói chuyện, này thật sự ra ngoài hắn đoán trước. Hoàng Dục cũng không giấu giếm, nhi thần thừa nhận có chút thời điểm cùng nhị đệ không đối phó. Nhưng nhi thần hiểu nặng nhẹ, đại gia rốt cuộc có nhiều năm như vậy huynh đệ chi tình, nhi thần khinh thường với lâu giếng hạ thạch. Khinh thường. Hảo một cái khinh thường. Lời này nếu là người khác nói ra, giận nhưng xác định vững chắc cảm thấy hắn cuồng vọng, nhưng Hoàng Dục nói ra, làm hắn càng thưởng thức bản thân đứa con trai này. Hoàng Dục mấy ngày nay càng thêm thành thục, so với hắn năm đó, không biết hiếu thắng nhiều ít. Khó được chính là, hắn cũng không kiêu ngạo, làm việc cũng chút nào không vượt qua. Ở hắn không chế dính côn trộ thời gian dài như vậy, chưa bao giờ có đi quá giới hạn hành vi. Cái này làm cho hắn, thực sự là vừa lòng thực. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, nay phiên đối lập dưới, hắn càng thêm cảm thấy nhị A ca không nên thân. Nhưng chính như Hoàng Dục theo như lời, hắn yêu cầu lại cấp nhị A ca một lần cơ hội. Không chỉ là bởi vì hắn là con hắn, còn bởi vì, nhị A ca hiện giờ cùng Hách Xá Lý nhất tộc liên hôn, cũng coi như là trong tay hắn một cái lợi thế, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền thiệt hại cái này quân cờ. Huống chi, nay Hoàng Diệu vừa ra sự, Tiên Hoàng Dục bọn họ mấy cái nhất định sẽ lại lần nữa tới rồi đầu sóng ngọn gió thượng, này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Hắn muốn đem này mấy cái hài tử, nhất nhất đều bồi dưỡng ra tới, làm cho bọn họ có thể một mình đảm đương một phía. Chuyên châm ý chỉ, ngay trong ngày khởi nhị A ca hướng hộ bộ đi rèn luyện. Hộ bộ, quản thuế ruộng, thuế quan, Ly Kim từ từ, nhìn ra được tới, Hoàng A Mã muốn cho Hoàng Diệu lẳng lặng tâm. Hơn nữa, nay hộ bộ hiện giờ có Ung Thân Vương cố thủ, này Ung Thân Vương chính là Thiết Diện Vô Tình, nhị A Ca không ở trên tay hắn rất tầng ra, mới là lạ đâu. Ung Thân Vương phủ. Ung Thân Vương nhận được này tin tức thời điểm, rất là khó xử. Hắn đảo không phải sợ đắc tội với người, thật sự là hắn kỳ thật là trướng mắt này nhị A Ca. Vạn Tuế ra 5 cái hoàng tử, hắn đều là tình nguyện giáo tam A Ca hoàng tích, hoặc là tư A Ca hoàng tấn. Ngũ A Ca hoàng húc còn nhỏ, kia tự nhiên không hắn chuyện gì. Nhưng này nhị A Ca, liền có chút vụ về. Nói đúng ra, hắn là tự cho là thông minh, không có nhãn lực. Thứ ca, này thật đúng là phỏng tay khoai lang A. Thập tam gia bởi vì đế lăng sự tình bận rộn trong ngoài, ngày này thật vất vả tóm được không tới Ung Thân Vương phủ, không nghĩ tới liền nhìn đến bản thân này tứ ca một bộ khó xử bộ dáng. Ung Thân Vương ha ha cười, cầm lấy bầu rượu vì thập tam gia rót đầy rượu, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi gần nhất không cũng phiền thực sao. So với ngươi cái kia, ta này tính cái gì? Còn thu thập không được hoàng rượu kia mao đầu tiểu tử. Ung Thân Vương này thật là cái hay không nói, nói cái dở. Tức khắc hắn cảm khái vạn ngàn nói, này đại thanh kiến quốc tới nay nhưng chưa bao giờ có hoàng quý phi chôn theo đế lăng tiền lệ. Vạn Tuế gia này thật là cho ta đại nan đề. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, đến lúc đó tác ngạch đổ những cái đó môn nhân, tiền triều những cái đó cổ hủ hắn thần, không chừng lại như thế nào nhảy đắt đâu. Này còn không nói Khôn Ninh cung vị kia. Nghe Di Thân Vương nói như vậy, Ung Thân Vương tức khắc cảm thấy chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn ha ha cười. Vỗ vô Di Thân Vương bả vai, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, thập tam đệ, tứ ca xem trọng ngươi. Di Thân Vương vội nói, tứ ca, ngươi này như thế nào có chút vui sướng khi người gặp họa hiểm nghi a? Ung Thân Vương nhẹ nhấp một ngụm rượu, không tỏ ý kiến. Xem hắn như vậy, Di Thân Vương thật muốn đem hắn đánh tơi bởi một đốn. Tứ ca, mấy ngày nay ngươi cha Giang Ninh Tào gia, thế nào? Đề cập này Giang Ninh Tào gia, phải từ tiên đế gia lúc ấy nói lên. Này Tào gia lão phu nhân phía trước đã làm tiên đế gia nhũ mẫu, Tào Dần càng là từ nhỏ cùng tiên đế gia cùng nhau lớn lên, này cũng khó trách tiên đế gia như thế ân sủng Tào gia. Không chỉ có vài thập niên làm cho bọn họ chiếm vị trí này, thậm chí là còn cấp Tào gia nâng kỳ. Chỉ tiếc một đời vua một đời thần, Tào gia lúc trước ở chữ vị chi tranh thời điểm, quá mức trung dung, quá mức sợ hãi rụt rè, cũng khó trách vì Vạn Tuế gia sở không mừng. Này không, liền nương thiếu hụt chi tội, nghĩ ra khẩu khí này. Mắt nhìn Tào gia liền phải đổ, cũng không biết này Giang Ninh dệt như thế nước luộc đại công việc béo bở, rốt cuộc sẽ dừng ở ai trên đầu. Hiện tại bất quá là ở hấp hối dây rùa. Vạn Tuế gia cảm thấy Tào gia trướng mắt, này phía dưới làm việc nhi nơi nào có thể điểm này nhãn lực đều không có. Đến nỗi ai tới tiếp quản, này trong cung chư vị nương nương trong lòng đều ở tính toán đâu, đều tưởng phân một ly canh. Đang nói đâu? Gần hầu Tô Bồi Thịnh thần sắc nghiêm túc đã đi tới, trong tay cầm một phong mật tin. Ung Thân Vương lấy quá giấy viết thư, xé mở, tiếp theo nháy mắt lại là thần sắc biến đổi. Xem ra này ông trời cũng cứu không được Tào gia. Nói, liền đem giấy viết thư đưa cho Di Thân Vương. Thế nhưng có người mật báo, nói Tào gia có dấu kim sư tử một đôi, càng làm cho người khó có thể tin chính là, này đối kim sư tử vẫn là danh nhân úc, gửi lại ở Tào gia. Này không phải nói, Tào gia kỳ thật cùng năm đó bắt ra đảng, ngầm đi rất gần sao. Nếu không, này kim sư tử như thế nào giải thích? Này một triệu tội xuống dưới, đối Tào gia chính là diệt tộc thai hương. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị cũng chính phiền lòng đâu, lần này tuyển tú, Giang Ninh Tào gia nữ nhi cũng tới kinh thành, nhưng cuối cùng lại lạc tuyển. Này lạc tuyển tú nữ là có thể tự hành hôn phối. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến? Bản thân kia không nên thân tam đệ, thế nhưng sẽ cùng Tào Giai Thị câu dẫn ở bên nhau. Lại là ổn nào muốn cưới Tào Giai Thị vào cửa. Hiện giờ Tào Gia là cái gì tình thế, ai không rõ ràng lắm. Vạn Tuế Gia đối Tào Gia tuyệt đối không có khoan thứ khả năng. Như thế nào nàng cái này ngốc đệ đệ, luôn là gây chuyện thị phi đâu. Tam đệ là ngạch nương duy nhất con vợ cả nhi tử, nếu là có cái gì sai lầm, kia cũng không phải là tiện nghi vài vị di nương. Vốn dĩ A Mã liền đối kia mấy cái di nương rất là để bụng. Liền ma ma châm trước vài giây, thấp giọng nói, chủ tử vẫn là bí mật phái thái y đi xem đi. Nếu thật sự có thai, dù sao cũng là hách xá Lý thị gia tộc con nối dõi, một cái tiểu cô nương, còn bảo không dưới sao. Nói nữa, tam thiếu gia kia tính tình, ngài lại không phải không biết, nếu là không theo hắn mong muốn, không chừng còn muốn như thế nào lăn lộn đâu. Hách xá Lý thị lại là khó xử, việc này thiệt tình là khó giải quyết thực. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình tam đệ không hiểu chuyện, nhưng càng nhiều, nàng trong lòng thầm mắng kia Tảo giai thị chính là tiện, đệ, tử, nếu không sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Ngươi nói ra này cọc sự, nàng còn như thế nào tìm đại á ca phiền toái đâu. Nàng chính mình đều phiền toái một đồng lớn, nơi nào còn dám lộn xộn này tâm tư. Không nói chuyện này, này không nên thân đồ vật. Gia gia bên kia khẳng định sẽ không chịu đựng hắn như vậy tùy ý làm bậy. Hách xá Lý thị vớt chính mình trên tay thật dài hộ giáp bộ, thật sự là không nghĩ ở vì chuyện này hao tâm tốn sức. Thừa căn cung, Ngọc Lục đại thiệt tình là tò mò đã chết, ngạch nương này rốt cuộc là như thế nào chọc Hoàng A Mã, Hoàng A Mã thế nhưng hạ chỉ đem ngạch nương cấp cấm túc. Ngạch nương, nếu không ta đi tìm Hoàng A Mã đi, Hoàng A Mã tổng sẽ không thấy ta. Lý Thanh Hạm lập tức cười, cầm một khối điểm tâm cho nàng đưa qua đi, được rồi. Chuyện này ngươi bị hạt trộn lẫn. Ngọc Lục đại nhìn trong tay điểm tâm, nàng muốn nói gì đậu ngạch nương vui vẻ. Nhưng nàng xem như đã nhìn ra, này khúc mắc cũng chỉ có Hoàng A Mã tới, mới có thể đủ cởi bỏ. Nàng âm thầm cân nhắc, chuyện này vẫn là đến từ Hoàng A Mã bên kia vào tay. Nay không, từ thừa Càn Cung sau khi ra ngoài, nàng liền hướng Càn Thanh Cung đi. Nữ nhi cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Mới thỉnh an. Ngọc Lục đại liền cười hì hì hướng giận nhưng bên người cọ qua đi, kia thân mật bộ dáng thật đúng là chút đều không trột dạ. Đối nàng như vậy vô tâm không phổi, giận nhưng cũng thật sự là lấy nàng không có cách, ngược lại là sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Ngươi này nghịch ngợm quỷ, hôm nay như thế nào tới A Mã nơi này? Chẳng lẽ là tới làm người hòa giải? Ngọc Lục đại ôm ở hắn bên người, hừ hừ hai tiếng, nơi nào à, nữ nhi là tìm Hoàng A Mã tới thực hiện lời hứa tới. Giận nhưng ha ha cười, ý bảo nàng nói tiếp. Ngọc Lục đại rất có vài phần ai hoán nói, Hoàng A Mã không phải nói được không mang nữ nhi cùng ngạch nương đi xem tu sửa tốt công chúa phủ sao. Hoàng A Mã nên không phải là quên mất đi. Giận nhưng bắn nàng cái mũi một lóng tay, thật đúng là đừng nói, Ngọc Lục đại lời này thực sự là đối hắn tâm tư. Tuy nói hắn hạ chỉ cấm túc Lý Giai Thị, nhưng này đều mấy ngày, bên kia lại là chút nào động tĩnh đều không có. Hôm nay buổi sáng Đức Thuận buổi nói chuyện làm hắn cảm thấy bản thân tựa hồ có chút sinh khí quá mức. Hắn nói Lý Giai Thị chỉ là không nghĩ làm hắn khó xử, không nghĩ trêu chọc như vậy có rất nhiều thị phi phi. Phía trước triều đình đều có bỏ mẹ lấy con gián ngôn, có thể nghĩ Hoàng Quý Phi nhập đế lăng này ý chỉ truyền ra đi lúc sau, lại sẽ có bao nhiêu sôi nổi hỗn loạn. Chuyện này dừng ở ai trên đầu đều là lớn nhất ấn điển, nhưng Lý Giai Thị vì cái gì như vậy khác thường. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là quá để ý hắn. Giận nhưng tinh tế tưởng một chút, thật là đạo lý này. Chủ yếu là trừ bỏ cái này, căn bản không thể nào giải thích. Ngẫm lại nhiều năm như vậy hai người điểm điểm tích tích, giận nhưng càng là kiên định nàng đối hắn tâm. Cho nên nói à, Ngọc Lục đại cái này đề nghị, trùng hợp cho hắn cơ hội giảm bớt như vậy xấu hổ. Ngọc Lục đại thấy giận nhưng gật đầu, cao hứng nhào vào trên người hắn, Hoàng A Mã thật tốt quá, Hoàng A Mã vạn tuế. Nhìn đem ngươi nhạc, giận nhưng ức chế không được ý cười nói. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn hừ hừ hai tiếng, nói, khi nào nhích người, ngươi trở về cùng ngươi ngạch nương thương lượng đi. Đến lúc đó, lại đến hồi bẩm A Mã. Ngọc Lục đại nơi nào nhìn không ra hắn đây là ngạo kiểu. Đừng nói, thật đúng là đáng yêu cực kỳ. Nàng cười hì hì đang muốn chọc thủng hắn đâu, liền thấy giận nhưng nghiêm trang cầm lấy một bên thư nhìn lên. Ngọc Lục đại một phen đoạt lấy hắn thư. Này đều phải đến cơm trưa thời gian, Hoàng A Mã lưu nữ nhi dùng bữa đi. Giận nhưng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi đứa nhỏ này, càng thêm lịch ngợm. Muốn chấm xem A, đến tìm cái ma ma hảo hảo giáo giáo ngươi quý củ. Ngọc Lục đại phồng lên quai hàm rất là ủy khuất nhìn hắn. Giận nhưng lắc lắc đầu, đối với bên người Đức Thuận nói, truyền thiện đi, đúng rồi, lại làm ngự thiện phòng làm một đạo thanh xào măng, hạt thông bắp cùng rau cần củ cải canh. Này đó đều là Ngọc Lục đại ngày thường thích ăn đồ ăn, vạn thuế ra thế nhưng đều có thể đủ ghi tạc trong lòng, này phân vinh sủng, chính là độc nhất phân A. Đức Thuận cung thân mình lui ra thời điểm, trong lòng nhịn không được cười nói, này chờ lát nữa vạn tuế ra lưu nhị công chúa dùng bữa tin tức một truyền ra đi, xem ai còn dám ở sau lưng xem hoàng quý phi nương nương chê cười. Vạn tuế ra đối hoàng quý phi nương nương để bụng đâu, kêu các ngươi vui sướng khi người gặp họa. Chương 179 công chúa phủ. Chủ tử, hôm nay giữa trưa nhị công chúa ở Càn Thanh cung bồi vạn tuế ra dùng bữa đâu. Ngài xem, này. Hách xa Lý thị tức khắc sửng sốt, đã nhiều ngày nàng không phải không phái người đi hỏi thăm Lý Giai thị rốt cuộc vì cái gì chọc vạn tuế ra sinh khí, lại cái gì cũng chưa hỏi thăm ra tới. Ban đầu nàng đã tràn đầy khó chịu, ai có thể đủ nghĩ đến, này nhị công chúa ở ngay lúc này nhảy ra, ở vạn tuế ra trước mặt soát tồn tại cảm đâu. Nay trong cung ai không biết, vạn tuế ra đem nhị công chúa phùng ở lòng bàn tay, có nàng ở, lần này phong ba, nói vậy liền mau đi qua. Hách xa Lý thị nhíu nhíu mày, tuy rằng rất là tức giận nhị công chúa, nhưng nàng lại càng tiếc hận chính mình hiện tại cũng chưa cái hài tử. Vạn tuế ra đều bao lâu không hướng nàng trong cung tới. Như vậy đi xuống, nàng khi nào mới có thể có chính mình hài tử. Nghĩ vậy, nàng không cấm rảo trong tay khăn, mày nhăn càng sâu. Ngoài điện hách xa Lý Minh Phương tiến vào thời điểm, trùng hợp thấy bản thân tỷ tỷ này khó coi sắc mặt. Xem nàng tới, hách xa Lý thị cường chống khỏe miệng tươi cười. Không bao lâu ngươi liền xuất giá, vốn nên ngốc tại khuê các trung. Cũng là tỷ tỷ tồn tư tâm, muốn cho ngươi quen thuộc này cung đình sinh hoạt, mới đem ngươi lưu tại bên người. Hách xá Lý Minh Phương trên đầu mang mấy ngày trước đây hách xá Lý thị thưởng cho nàng mỡ dê ngọc chấm tử, vẻ mặt tuy rằng vẫn cứ có non nớt chi sắc, nhưng rốt cuộc là có một ít biến hóa. Hách xá Lý Minh Phương cười đến gần, thế hách xá Lý thị rót một ly trà, tỷ tỷ này đem lo lắng, ta như thế nào sẽ không hiểu đâu. Khi nói chuyện, cười đem chén trà đưa cho hách xá Lý thị. Hách xá Lý thị thấy nàng này ngoan ngoãn bộ dáng, cũng rất là vừa lòng. Vạn tuế gia đã hạ chỉ ngay trong ngày khởi khiến cho nhị A ca hướng hộ bộ đi rèn luyện. Này nhưng hợp tâm ý của ngươi đi. Hách xá Lý Minh Phương khỏe miệng câu lấy, ức chế không được ý cười nói, cũng ít nhiều có tỉ tỉ ở, nếu không nhị A ca còn không chừng khi nào mới có sai sự. Lời này nói hách xá Lý thị có chút chột dạ, nhưng lại không muốn biểu lộ ra tới. Nay đây, liền vội vàng rời đi đề tài, lần này ngươi vào cung lúc sau, nhưng đến hảo sinh dặn dò nhị A ca. Hộ bộ hiện giờ ở Ung Thân Vương không chế chung, Ung Thân Vương thiết diện vô tư, nhị A ca lại như vậy cái tính tình. Nếu là có cái gì xung đột, vạn tuế ra nơi đó nhưng không hảo công đạo. Hách xá Lý Phương Nhi nhìn hách xá Lý thị chỉ lo nói, trong tay nước trả lại một chút chưa động. Trong lòng không cấm quýnh lên. Từ khi bị hứa cấp nhị A ca, trong lòng có tính toán lúc sau. Nàng liên tính kế một ngày này. Mới vừa rồi nàng móng tay phùng trung trộn lẫn một loại gọi là tàng hồng châu bí, dược. Này bí, dược chính là cái thứ tốt, phàm là ăn vào, lại vô sinh dục khả năng. Càng thần kỳ chính là, mặc dù là thái y y viện ngự y y tới, cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Chỉ cho rằng, hoàng hậu nương nương bất quá là thời cơ chưa tới. Vì được đến này tang hồng châu, hách xá Lý Phương Nhi nhưng không thiếu phí tâm tư. Bất quá này còn tốt thích với nàng kêu bảo bối tam đệ, nếu không phải hắn thường xuyên xuất nhập Di Hồng Viện, nàng cũng sẽ không ngẫu nhiên biết được, Di Hồng Viện một cái đến từ Tây Vực cô nương thế nhưng có này chờ bảo bối. Hiện giờ có thể vì nàng sử dụng, thật sự là thiên trợ nàng cũng. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta còn có thể đủ không biết nặng nhẹ. Nhị A ca bên kia ta sẽ chú ý. Hách xá Lý thị cười nhạt gật gật đầu, một tia phòng bị đều không có, uống mấy ngụm trà thủy. Nàng căn bản không có chú ý tới, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hách xá Lý Minh Phương khỏe mắt hiện lên một tia đắc ý tươi cười. Hàm Phúc Cung. Nhị A ca biết được chính mình muốn đi hộ bộ rèn luyện, lại chưa cùng dự đoán giống nhau vui vẻ. Bản thân kia tứ thúc, chính là cái lanh tính tình. Đi theo hắn hốn, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không dễ dàng. Khâu thị nhìn nhị A ca liếc mắt một cái, hắn như vậy trầm mặc nàng như thế nào không hiểu biết. Bất quá cùng nhi tử bất đồng chính là, nàng nhưng thật ra cảm thấy vạn tuế ra đây là dụng tâm lương khổ. Nếu vạn tuế ra thật sự đối hoàng diệu buông tay mặc kệ, kia nàng mới phải thương tâm đâu. Nay phiên rèn luyện xuống dưới, nói vậy hoàng diệu sẽ có rất lớn trưởng thành. Như vậy nghĩ, nàng trong mắt không khỏi có ánh sáng, ngươi nhưng đến hảo hảo làm một hồi, làm ngươi hoàng A mã nhìn xem. Ngươi cũng không so hoàng dục kém. Như vậy, ngươi ngày sau mới có cơ hội, biết không? Nhị A ca gật gật đầu, nhi tử đã biết, sẽ không làm ngạch nương thất vọng. Khâu thị tâm tư vừa chuyển, lại nói, mặc kệ là làm cái gì, ngươi nhưng đến kính Ung Thân Vương. Cho dù là chịu điểm nhi hủy khuất, cũng không thể đủ cùng Ung Thân Vương sinh hiềm khích. Nhị A Ca đương nhiên biết Khâu thị lo lắng, hắn mặt ngoài tuy rằng đồng ý nhưng tâm lý lại nhịn không được nói thầm, bản thân này tứ thúc thật là có chút quá lấy chính mình đương hồi sự nhi. Tứ thúc ngạch nương chính là Ô Nhã thị, một cái bao con nhộng nô tài, có cái gì khả đắc ý nếu không phải Hoàng A Mã cất nhắc hắn, giờ phút này hắn bất quá là một cái nhàn tản vương gia. Khâu thị thở dài trong lòng một tiếng, vây vây tay, được rồi, ngạch nương cũng mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Nhìn nhị A Ca rời đi bóng dáng, Khâu thị này trong lòng lại vẫn cứ là không thoải mái. Một bên Họa Mi an ủi nói, nhị A Ca đã là đại nhân, này mắt nhìn liền phải thành hôn. Chủ tử cũng nên buông tay. Nói lên này đại hôn, Họa Mi trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Ai không biết này hách xá Lý Minh Phương mấy ngày nay ở tại trong cung, nhưng lại chưa bao giờ tới các nàng này hàm phúc cung cấp nhà mình chủ tử thỉnh qua an. Chủ tử dù sao cũng là nàng tương lai bà, điểm này nhãn lực đều không có, thực sự là quá cuồng vọng. Cứu này nguyên nhân, còn không phải là ỷ vào bản thân là hách xá Lý nhất tộc nhị tiểu thư, còn không phải là ỷ vào bản thân tỷ tỷ là hoàng hậu nương nương sao. Chủ tử, chờ nhị A Ca thành hôn lúc sau, ngại nhưng đến cấp này hách xá Lý Minh Phương lập quy củ. Nếu không nàng muốn cho rằng gả cho nhị A Ca là hủy khuất nàng. Khâu thị nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, từ từ nói, nghe nói qua một câu không có, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Này hách xá Lý Minh Phương tới hay không thỉnh an không có gì vội vàng. Quan trọng là, nàng sau lưng hách xá Lý thị nhất tộc, có thể trở thành hoàng diệu trợ lực. Họa mi bĩu môi, kia tổng không thể đủ như vậy vẫn luôn dung túng nàng đi. Chủ tử ngài chẳng lẽ đã quên, năm đó tám phúc tấn cùng Lương Phi nương nương. Tám phúc tấn chính là tâm cao khí ngạo thực, đều không đem Lương Phi nương nương để vào mắt. Ngày thường, Lương Phi nương nương không thiếu sau lưng thương tâm. Chủ tử, đây chính là vết xe đổ A, nàng không chỉ có muốn cho ngài không mặt mũi, nói không chừng ở nhị A ca kia, cũng không biết nặng nhẹ. Lời này nói Khâu thị trong lòng từng đợt chua xót. Nhưng ngày ấy thể cùng điện tuyển tú thời điểm, nàng nhìn kia hách xá Lý Minh Phương, ánh mắt đầu tiên nhìn, liền không phải cái gì đơn giản người. Hoa mi, ngươi tư chắc việc này, nếu là đổi làm ngươi, có thể hay không đối hoàng hậu nương nương có bất mãn, thậm chí là sinh hiềm khích đâu. Hoa mi trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chủ tử đây là đang nói cái gì. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng đột nhiên một phách đầu. Chủ tử là nói hoàng hậu nương nương sửa chủ ý đem hách xá Lý Minh Phương chỉ cấp nhị A Ca làm phúc tấn việc. Nói, Họa Mi ừ một tiếng, hách xá Lý Minh Phương chính là con vợ cả, này nguyên bản nên phụng dưỡng vạn tuế gia, có lẽ phải sủng. Nhưng hiện tại, này hết thể đều thất bại. Nghĩ đến trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Chỉ là không biết, sẽ tới cái gì trình độ. Thật lâu sau, Khâu thị lại nói, ngươi yên tâm đi, lòng ta rõ ràng đâu. Có câu nói rất đúng, trước khác nay khác, kia hách xá Lý Minh Phương phiên không ra hoa tới. Nói nữa, nếu là nàng trong lòng hiện tại có hiềm khích, kia khẳng định là dốc hết sức muốn cho Hoàng Diệu tiền đồ. Chỉ bằng cái này, ta trước mắt bất hòa nàng so đo. Ta cùng hách xá Lý Thị đánh giá, chung quy là rơi xuống hạ trần. Nàng dù sao cũng là trung cung hoàng hậu, ta trừ bỏ ngưỡng nàng hơi thở, thật đúng là không làm gì được nàng. Nhưng hách xá Lý Minh Phương liền không giống nhau. Các nàng dù sao cũng là tỉ muội, ai thua thắng thua còn không nhất định đâu. Liên ở nhị A Ca đi trước hộ bộ ngày này, Càn Thanh Cung truyền giao ý chỉ, sắc phong đại công chúa vì cùng thạc thuộc Huệ công chúa, chính thức chỉ hôn cấp khoa nhị thâm bác nhị tế cắt đặc thị bối tử quan bảo. Nội vụ phủ xử lý xuất giá công việc. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý Thị phiên trong tay danh sách, dựa vào thanh triều quy củ, thanh triều công chúa xuất giá trước. Muốn chọn ra một người cung nữ đảm đương thí hôn khanh khách, đi cùng của hồi môn cùng nhau đến phò mã ra. Đêm đó từ thí hôn khanh khách cùng phò mã cùng, giường, ngày hôm sau trở về đánh báo cáo, nếu phò mã không gì tật xấu, công chúa theo sau liền gả. Mà này thí hôn khanh khách thí hôn lúc sau liền lưu tại phò mã ra sản thiếp hoặc tỷ. Hách xá Lý Thị làm trung cung hoàng hậu, làm mẹ cả, việc này mặc kệ là trường hợp thượng vẫn là như thế nào. Nàng đương nhiên đến lo lắng. Đại công chúa lúc này ở Ngưng Huy đường không biết nên như thế nào khóc đâu, nhưng nhìn xem vạn tuế gia, thế nhưng mang theo nhị công chúa cùng Lý Giai Thị đi xem tân tu sửa công chúa phủ đi. Liền ma ma cấp hách xá Lý thị đấm bả vai, chậm rãi nói, ai nói không phải, nhị công chúa ngày thường chuyện khác người không thiếu làm. Nhưng vạn tuế ra lại sủng ái nhất nhị công chúa. Hách xá Lý thị mí mắt vừa nhấc, tràn đầy phẫn nộ nói, cũng không biết này hai cha con cấp vạn tuế ra rót cái gì mê, hồn, canh. Liền ma ma mới tưởng mở miệng nói chuyện, cung nữ bội nhi tiến vào bẩm báo, nói là vĩnh cùng cung cẩm quý nhân mới vừa rồi phát động. Trước mắt vạn tuế ra không ở trong cung, cẩm quý nhân tuy nói chỉ là kẻ hèn một cái quý nhân, nhưng hách xá Lý thị cũng trăm triệu đại ý không được. Ma ma, bị tiệu. Ngoài cung, hai người dùng mình như vậy mấy ngày, gặp lại thời điểm, không khí nhiều ít là có như vậy chút vi diệu. Nhị công chúa xem ở trong mắt, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khẩu thị tâm phi. Được rồi, ngạch nương, hoàng A Mã, các ngươi đây là muốn biệt níu tới khi nào a? Nói, cố ý đem Lý Thanh Hạm hướng giận nhưng bên cạnh người đẩy đẩy, Lý Thanh Hạm một cái không xong, còn không có phản ứng lại đây, đã bị giận nhưng cấp ôm vào trong lòng ngực. Lý Thanh Hạm lại thẹn lại cấp, giả vờ cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, càng thêm hồ nháo. Giận nhưng xem nàng như vậy, không cấm nở nụ cười, được rồi, vào xem đi, nếu là có chỗ nào không thích, lại làm cho bọn họ đi sửa. Bởi vì giận nhưng phá lệ ân sủng, trước mắt này công chúa phủ phân trung, đông, tây ba đường, trung lộ có đại cửa cung, chính điện, sau lâu chờ. Đông lộ chủ yếu vì nhiều trọng đại hình tứ hợp viện. Tây lộ chủ yếu là đại hoa viên. Thanh triều quy củ, mặc dù là vỗ mông gả thấp công chúa đều phải kiến công chúa phủ, chỉ là giận nhưng mới đăng cơ không lâu, quốc khố không thế nào sung túc, thêm chi đối với đại công chúa không thế nào thích, cho nên cũng liền tùy ý chỉ một chỗ phủ đệ làm đại công chúa phủ, liền tu sửa đều vội vàng rất nhiều. Này thái độ, dừng ở mọi người trong mắt, thật là có lệ nhiều. Này đây, kinh thành người chỉ biết vạn tuế ra ở vì nhị công chúa kiến công chúa phủ, lại hiếm khi có người biết, kinh thành nam giao kia một chỗ phủ đệ, thế nhưng sớm bị tuyển vì đại công chúa phủ. Mấy người cười đi vào phủ đệ, đập vào mắt không thể không dùng tráng lệ huy hoàng tới hình dung. Càng làm cho Lý Thanh Hạm không nghĩ tới chính là, này trong đó thế nhưng có một chỗ điển viên phong cảnh kiến trúc đàn, lâm thủy mà kiến, là một chỗ thủy biên nông trại, đẩy cửa sổ liền nhưng thả câu. Lý Thanh Hạm trong lòng một lộn bộn, đông nhiên nhớ tới chút cái gì, này cảnh tượng không phải có một lần nàng ở kịch bản tử nhìn thấy cảnh tượng sao. Cũng mất công hắn nhớ rõ như thế rõ ràng. Hoàng A Mã, thật là quá mỹ, quá mỹ. Nữ nhi đều tưởng lập tức dọn tiến vào đâu. Giận nhưng sùng nịch cười cười, hồ nháo, không thành hôn như thế nào có thể một người trụ lại đây đâu. Chấm xem ngươi chính là quá ham chơi. Khi nói chuyện, mấy người chuyển qua hành lang, đập vào mắt chính là một chỗ trong nước chi đình, tứ phía đều là hành lang hồi kiều. Trong nước hoa sen nở rộ, miễn bàn có bao nhiêu mỹ. Ngọc Lục đại nổi giận bĩu môi, túm giận nhưng cánh tay, nhân gia nào có, nữ nhi mấy ngày nay không đều an tĩnh ngốc tại trong cung sao. Ngọc Lục đại lời ngầm là, nhân gia đã là cái thuộc nữ cũng đừng hủy đi nữ nhi đại sao. Thục Liêu, vừa dứt lời lại nghe mặt sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Không nghĩ tới là đại A ca tới. Hoàng Dục hôm nay trùng hợp đi ngang qua nơi này, lại thấy bên ngoài ngừng xe ngựa, vừa thấy chính là Hoàng A Mã tỏa giá. Này không, cũng tới xem náo nhiệt. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an, cấp ngạch nương thỉnh an. Ngọc Lục đại lực chú ý lại căn bản không ở trên người hắn. Sở hữu tầm mắt đều dừng ở Hoàng Dục phía sau cái kia tùy tùng trên người. Nô tài cung thỉnh vạn tuế ra thánh an, Hoàng Quý Phi nương nương kim an. Nghe thanh âm này, Ngọc Lục đại đột nhiên một dậm chân, hừ, nguyên lai là ngươi. Thấy Ngọc Lục đại nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Lý Thanh Hạm tràn đầy kinh ngạc. Nàng vừa định mở miệng, Ngọc Lục đại sớm đã ý cười xinh đẹp đi tới kia thị vệ trước mặt, chỉ là kia tươi cười, thật sự là quá không có hảo ý. Nga. Nguyên lai là ngươi a, rốt cuộc làm bản công chúa tìm được ngươi. Kia thị vệ buông xuống đầu, hơi hơi sau này lui lui. Hoàng Dục vội vàng ngăn đón chính mình này bảo bối muội muội, được rồi, ngươi cũng đừng khó xử Tiêu Mặc. Ngày đó ai làm ngươi kỹ không bằng người. Đề cập chuyện này, kia chính là mấy tháng trước. Từ nhỏ Ngọc Lục đại cũng bị sư phó rẻ dỗ tập võ, tuy rằng không bằng bọn họ mấy huynh đệ cường độ đại, nhưng thân thủ cũng coi như là bất phàm. Ít nhất, nàng lại như thế nào cho rằng. Một ngày, Ngọc Lục đại nghe nói đại ca tân một cái thuộc hạ, hơn nữa đối này rất là coi trọng. Ngọc Lục đại này trong lòng liền kinh ngạc, có thể làm đại ca xem người trên, khẳng định là bất phàm. Này không, liền có tâm đi luận bàn luận bàn. Ngày ấy nàng một bộ nam trang, thật là phong độ nhẹ nhàng. Cũng bởi vì như vậy đột nhiên tập kích, Tiêu Mặc căn bản chưa kịp thủ hạ lưu tình. Ngày thường, luận bàn võ nghệ ai mà không cố kỵ nàng là công chúa, tôn quý đâu. Vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không đem nàng để vào mắt người. Kỳ thật này thật là oan uổng Tiêu Mặc, nhân gia mới từ Giang Nam đi vào kinh thành, chỉ nghe nói trong cung nhất được sủng ái chính là nhị công chúa, ai có thể đủ nghĩ đến, trước mắt này tuấn tiếu tiểu công tử, thế nhưng chính là Tiêu Mặc tính tình lãnh, tuy rằng cũng không cho rằng chính mình gặp rắc rối, nhưng dựa vào nhiều năm như vậy lang bạt giang hồ kinh nghiệm, này nhị công chúa, là cái phiền toái. Này không, liền tận khả năng trốn tránh nàng. Liền như vậy một trốn, thật đúng là làm Ngọc Lục Đại đem hắn cấp nhớ kỹ. Mà nay vóc, thật là ứng câu kia, hoan ra ngõ hẹp. Lúc này vĩnh cùng cung. Thanh tân ở hài tử khóc nỉ non thanh truyền đến thời điểm, này tâm lập tức liền đề ở cổ họng nhi thượng. Nhất định phải là cái tiểu A ca, nhất định phải là cái tiểu A ca. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, là cái tiểu công chúa. Hách xa Lý thị cười nhìn trong tã lót tiểu A ca, trong lòng lại là phức tạp cực kỳ. Nàng khi nào cũng có thể đủ có cái chính mình hài tử đâu. Cho dù là cái tiểu công chúa, cũng là tốt. Không được, đến tưởng chút biện pháp, làm vạn tuế ra tới nàng trong cung, nếu không, nàng thật đúng là muốn vẫn luôn như vậy bị động. Thừa can cung. Lý Thanh Hạm từ ngoài cung trở về lúc sau, vẫn luôn đều suy nghĩ một sự kiện nhi. Cũng không phải nàng đang nghi, thật sự là hôm nay Ngọc Lục Đại đối kia Tiêu Mặc thái độ, quá chọc người hả, suy nghĩ. Hoan ra ngõ hẹp, có đôi khi thật sự bảo không chuẩn có cái gì ngoài dự đoán sự tình. Ngọc Lục Đại tính tình tùy tiện, lại bị vạn thuế gia phủng ở lòng bàn tay, có thể nói này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu quá cái gì ủy khuất. Cũng chưa bao giờ từng có chính mình không chiếm được tay đổ vật. Nhưng lần này, gặp được cái này Tiêu Mặc, Lý Thanh Hạm trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng. Chủ tử, hôm nay từ công chúa phủ trở về lúc sau, ngài này thần sắc liền có chút không đúng. Nên không phải là bỏ được bất công chủ ra cung đi. Lý Thanh Hạm cười nhạt nhìn nàng một cái, việc này nếu là đơn giản như vậy, thì tốt rồi. Nhất muộn sang năm, vạn tuế gia khẳng định sẽ cho Ngọc Lục Đại chỉ hôn. Ngươi nói này dựa vào Ngọc Lục Đại tính tình, cái dạng gì ngạch phụ mới thích hợp nàng đâu. Nay vừa hỏi, nhưng thật ra đem Ngọc Châu cấp hỏi kẹt. Nhị công chúa chính là vạn tuế gia hòn ngọc quý trên tay, giống nhau người thật đúng là khống chế không được. Nay phàm là ai cưới công chúa, dựa vào nhị công chúa ân sủng, này cả nhà đều đi theo thơm lây đâu. Thanh triều cũng không có quy định phò mã không thể đủ làm quan, nay phò mã chức quan có thể nghĩ cũng là kế tiếp cao. Chỉ là này kinh thành tài tuấn nhiều, không biết vị nào công tử có thể nhập nhị công chúa mắt. Bất quá có thể xác định chính là, thế tất là muốn môn đăng hộ đối. Triều đại cùng tiền triều nhưng không giống nhau, minh triều quy định ngạch phụ không thể đủ tại thế gia danh môn chung chọn lựa, tương phản muốn ở cấp thấp quan viên thậm chí là bình thường dân chúng tuyển chọn. Vì phòng ngừa trong triều đại quan cùng cung vua cấu kết. Nay kinh thành thế gia đại tộc nhiều như vậy, còn có những cái đó tông thân quý tộc. Này trong đó không thiếu thanh niên tài tuấn, chỉ là không biết nhị công chúa hướng vào vị nào. Lý Thanh Hạm do dự hạ, Ngọc Châu phụng dưỡng nàng ngần ấy năm, lại cực kỳ trung tâm. Nàng cũng không có gạt nàng lý do. Ngọc Châu, hôm nay ngươi có hay không cảm thấy nhị công chúa đối kia Tiêu Mặc thái độ có chút không thích hợp nhi? Ngọc Châu ngẩn người, mới đầu không phản ứng lại đây. Nhưng nhìn Lý Thanh Hạm trong mắt lo lắng, nàng tức khắc minh bạch. Nàng chấn động, này! Này cũng quá làm người khó có thể tin đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thật hôm nay nhị công chúa nhìn như là tìm kia Tiêu Mặc cha, nhưng nhị công chúa cái gì tính tình a? Nếu không phải này Tiêu Mặc vào nàng mắt, nàng nơi nào chịu như vậy lãng phí thời gian. Nữ hải tử ra luôn là miệng không đúng lòng, đặc biệt là nhị công chúa ngày thường tùy tiện, chẳng lẽ là tình, đầu, sơ, khai. Tuy rằng như vậy tưởng, nàng cảm thấy chính mình thực bắt quái. Nhưng nàng lại nhịn không được có ý nghĩ như vậy. Chủ tử, nghe ngài như vậy vừa nói, đảo thật là có loại này manh mối. Nhưng nếu là thật sự, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ a? Nhị công chúa chính là bị vạn tuế gia phủng ở lòng bàn tay, này Tiêu Mặc bất quá là đại A ca bên người một cái thị vệ. Có thể nghĩ này chênh lệch. Vạn tuế gia sao có thể đồng ý? Nói không chừng giết này Tiêu Mặc tâm đều có. Lý Thanh Hạm cũng có chút hồ đồ, nàng đã nguyện ý chuyện này là thật sự, lại không hy vọng việc này là thật sự. Dù sao thực dễ rủa. Nàng tình nguyện nàng suy nghĩ nhiều, nhưng Ngọc Lục Đại từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, nha đầu này suy nghĩ cái gì, nàng thừa nhận chính mình này đương ngạch đương, vẫn là có thể nhìn ra chút manh mối. Này trái lo phải nghĩ à, Lý Thanh Hạm cũng chỉ có thể đủ đem nhị công chúa gọi tới hỏi một câu. Chuyện này lại không thể đủ kéo, nếu không, về sau càng khó xử lý. Chỉ là, nên như thế nào mở miệng đâu. Thật đúng là khó trụ nàng. Chỉ là, Lý Thanh Hạm còn không có tới kịp hỏi Ngọc Lục Đại chuyện này, giận nhưng liền giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Kia đó là từ chư vị tông thân trong quý tộc tuyển mấy cái khanh khách vào cung, cũng coi như là vì ngày sau mãn hán liên hôn làm chuẩn bị. Vạn thuế gia dưới gối hiện giờ có 4 cái công chúa, Tử Cấm Thành hiện giờ công chúa hoặc là chính mình cô, hoặc là tỷ muội. Này duy nhất được không biện pháp, cũng chỉ có thể đủ từ tông thân trong quý tộc lựa chọn. Nhìn trước mắt danh sách, Lý Thanh Hạm lại cảm giác gáp lực rất lớn. Những người này tuy rằng làm vạn tuế gia dưỡng nữ vào cung, nhưng tương lai muốn đối mặt chính là làm mãn mông liên hôn hy, sinh, phẩm. Rời xa kinh thành, rời xa chính mình người nhà. Chính đau đầu đâu, Ngọc Châu thần sắc có chút không vui đi đến, chủ tử, hoàng hậu nương nương bên người nô tài cũng thật là quá kiêu ngạo. Mới vừa rồi nô tỳ đi phòng ăn, thế nhưng nghe được hoàng hậu nương nương bên người cung nữ cây cửu Lý Hương ở cùng phòng ăn tiểu thái giám khua môi múa mép, nói hoàng hậu nương nương mới là lục cung chi chủ, nhưng tuyển công chúa vào cung sự tình lại bị ngài một tay ba chiếm, nói ngài trong mắt căn bản không có hoàng hậu nương nương. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng khép lại danh sách, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười nói, đã nhiều ngày, không biết có bao nhiêu tông thân mệnh phụ hướng Khôn Ninh cung đệ sổ con, tưởng đem bản thân nữ nhi cấp phiết đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương không chừng khoác lác, không hảo viên. Ngọc Châu gật gật đầu, lại nói, hoàng hậu nương nương xưa nay không quen nhìn ung thân vương cùng di thân vương được sủng ái, đã sớm tưởng tại đây chuyện nhường cho hai người nàng kham. Không biết, lần này có thể hay không sau lưng lại đánh như ma trước quỷ. Lý Thanh Hạm thật dài hộ giáp bộ xẹt qua danh sách bìa mặt, buồn bã nói, ung thân vương phủ đệ đại khanh khách, tính tính cùng Ngọc Lục Đại kém không được mấy tháng. Nhưng này đại khanh khách là Ô Lạp Na Lạp Thị sở sinh, kia chính là ung thân vương phủ đích trưởng nữ. Vạn thuế gia thế nào đều sẽ không tại đây chuyện này thượng khó xử ung thân vương. Mà di thân vương trưởng nữ bất quá 5 tuổi nhiều, hách xá Lý Thị tưởng tính kế, sợ là cũng khó đi. Chẳng lẽ, định cái hoa hoa thân. Nói, Lý Thanh Hạm trong lòng lột bột một chút, này tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Ngọc Châu cho nàng đệ thượng một ly trà, chậm rãi nói, khiến cho hoàng hậu nương nương bản thân nóng vội đi thôi. Nàng tổng không đến mức vì chuyện này ở vạn tuế ra trước mặt khua môi múa mép đi. Ngọc Châu lời này thật đúng là xem trọng hách xá Lý Thị. Hôm nay cơm trưa thời điểm, hách xá Lý Thị phái người đi Cản Thanh Cung truyền lời, nói là đại công chúa ở Khôn Ninh Cung, vạn tuế ra nếu là dội danh nói, có thể đi Khôn Ninh Cung cùng dùng nữa. Nguyên bản giận nhưng là không nghĩ đi, ăn cơm liền ăn cái tự tại, đi qua, khẳng định sẽ cả người không thoải mái. Nhưng nghĩ đại công chúa không bao lâu liền xa gả cho, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý Thị cũng là hạ một phen công phu, trên bàn bày tường lòng song phi, bạo sao hết đồng, nguyên bạo tử bổ câu, bát bảo vịt hoang, Phật thủ kim quấn, sao mực ti, tơ vàng tô tước, như ý quấn. Ngươi nha, cũng đừng câu, ngươi đi khoa nhị thấm, ngày này sau gặp ngươi Hoàng A Mã cơ hội liền ít đi. Đại công chúa kính cẩn nghe theo gật gật đầu. Đối với giận nhưng, nàng mặt ngoài không dám có oán hận, nhưng tâm lý, lại có thật sâu ủy khuất. Hôm qua nhi, nội vụ phủ người cho nàng đưa tới công chúa phủ bản vẽ, nhưng nàng lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nay trong cung ai không biết, Ngọc Lục đại công chúa phủ mới là chân chính công chúa phủ, tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng không cần tưởng cũng biết, nhất định là xa hoa đến cực điểm. Chương 180 từ trúng khẩu. Vĩnh Thọ cung thiên điện. Khâu đáp ứng vào cung đã nhiều ngày, nhưng vạn thuế ra lại là một lần đều không có lật qua nàng thẻ bài. Ban đầu nàng còn nghĩ, nàng tỷ tỷ nói như thế nào cũng là phi vị, tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng dưới trướng có nhị a ca. Liên dựa vào cái này, nàng vào cung thế nào cũng có thể đủ một cái quý nhân chi vị. Ai có thể đủ nghĩ đến, lại là kẻ hèn một cái đáp ứng đâu. Kia phú sát thị, vạn thuế ra đều phong nàng vì Ninh Tần. Này cũng quá đáng giận. ai không biết Phú Sát thị là phía trước Tĩnh phi Triệu giai thị biểu muội, hiện giờ Tĩnh phi chính là ở lãnh cung đốc. Nàng này biểu muội, phàm là vào cung, khẳng định cũng chiếm không được hỉ. Nhưng kết quả lại toàn bộ đều điên đảo. Thua ở vị phân thượng cũng thế, Cố Tình Vạn Tuế ra như là căn bản không biết nàng người này tồn tại dường như. Nay trong cung quán là nên cao dẫm thấp đồ vật, đã nhiều ngày phụng dưỡng nàng cung nhân, đều dám cho nàng nhân mặt. Tiểu chủ, ngài cũng đừng nóng giận. Ngày này sau ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Linh Nhi là nội vụ phủ sai khiến tới cung nữ, đã nhiều ngày trong cung những cái đó lời nói lạnh nhạt nàng cũng không phải không có nghe thấy. Nhưng nàng cảm thấy, nhà mình tiểu chủ hiện giờ không có ân sủng, này sau lưng sợ là có người cố ý dở trò quỷ. Mà người này là, Linh Nhi tư tâm cảm thấy, hoàng hậu nương nương khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nghe nàng như vậy vừa nói, Khâu Đáp Ứng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hoàng hậu nương nương vị chủ trung cung, sao có thể cố ý khó xử ta kẻ hèn một cái Đáp Ứng đâu. Khâu Đáp Ứng chỉ cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng. Linh Nhi ý vị thâm trường nói, tiểu chủ ngài quên mất, hoàng hậu nương nương chính là đem Hách Xá Lý Minh Phương chỉ cấp nhị A Ca làm đích phúc tấn. Nay dưng ở mọi người trong mắt, chính là ở cất nhắc nhị A Ca. Nhưng hoàng hậu nương nương sao có thể một chút phòng bị đều không có, đương nhiên là nhìn cơ hội liền phải gõ Đoan Phi nương nương một phen, làm nàng biết, ở nàng cái này hoàng hậu trước mặt, nàng căn bản phiên không ra tay nàng lòng bàn tay. Mà tiểu chủ, Linh Nhi còn chưa nói xong, Khâu Đáp Ứng liền tỉnh nộ. Đúng vậy, khẳng định là cái dạng này. Hoàng hậu nương nương tưởng bóp chết nàng, còn không giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ban đầu nàng chính là ôm rất lớn hy vọng vào cung, nhưng không nghĩ tới thế nhưng trở thành tỷ tỷ cùng hoàng hậu nương nương đấu tranh vật hy sinh. Trong lúc nhất thời, Khâu Đáp Ứng này cảm xúc thiệt tình là không song thấu. Ở trong cung trong khoảng thời gian này, nàng xem như thật sâu cảm nhận được không có ân sủng, thật là một bước khó đi. Ngay cả bản thân trong cung nô tài đều ăn cây táo, rào cây sung. Khâu Đáp Ứng cắn chặt môi, khí sắc mặt đều trắng. Nàng trong lòng từng đợt ủy khuất, chuyện này tỷ tỷ chắc là biết đến, nhưng lại chưa bao giờ có giúp nàng một phen. Tỷ tỷ đây là ở giống hoàng hậu nương nương tỏ thái độ đâu. Nghĩ vậy, Khâu Đáp Ứng trong lòng liền ẩn ẩn có oán hận chi ý. Khôn Ninh Cung. Thân thiếp cấp Vạn Tuế gia thỉnh an. Hoàng A Mã Vạn An. Hoàng hậu cùng đại công chúa lần lượt cấp giận nhưng thỉnh an lúc sau, liền ngồi xuống. Đức Thuận ở một bên vì giận nhưng bố đồ ăn, Hách Xá Lý Thị nghĩ tựa hồ Lý Giai Thị cùng Vạn Tuế ra dùng bữa thời điểm, sẽ tha thiết vì Vạn Tuế ra gắp đồ ăn, này không, đầu óc vừa kéo cũng làm như vậy. Bất thình lình động tác, làm không khí đều đình trệ. Hách Xá Lý Thị cũng vì tránh cho xấu hổ, liền tùy ý liêu nổi lên gần nhất hậu cung chuyện này. Đã nhiều ngày tân vào cung Khâu Đáp Ứng, Nhiễm Phong Hàn. Thần thiếp liền làm chủ đem nàng lục đầu bài trước triệt bỏ. Giận nhưng thần sắc bất biến, cầm cái muỗng múc một muỗng canh. Thấy hắn như vậy, Hách Xá Lý Thị ý cười xinh đẹp nhìn nhìn đại công chúa, cũng cho nàng gắp một chiếc đũa đồ ăn. Như vậy, thật đúng là cái hiền thê lương mẫu đâu. Một bữa cơm cứ như vậy giống như cùng, hài dùng, một bên liền ma ma lại cấp suýt nữa dậm chân. Chủ tử, ngại nhưng thật ra nói a tùy ý nói điểm nhi cái gì. Này hai vợ chồng nơi nào có thể vẫn luôn đều như vậy biệt nữ đâu. Hách Xá Lý Thị cũng cấp A, nhưng mỗi lần nói ra tới, nàng liền cảm thấy không đối vị thực. Nàng nhớ rõ mới vừa vào cung lúc ấy, cùng Vạn Tuế gia chi gian cũng không như vậy tẻ ngắt ta, như thế nào, hiện tại thế nhưng thành như vậy. Một bữa cơm qua đi, dẫn nhưng liền hướng lên trên thư phòng đi. Hán thiệt tình là có một loại hiểu được, từ Khôn Ninh cung ra tới cả người như là hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Đại công chúa cũng là cực kỳ có ánh mắt, ở giận nhưng rời khỏi sau, nàng cũng rời đi. Ban đầu nàng cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự thực phong cảnh, mặc dù là không có hoàng A Mã ân sủng, ít nhất có hoàng hậu chi vị. Nhưng hôm nay xem ra, nàng cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự có chút đáng thương. Hách Xá Lý Thị nhìn giận nhưng rời đi bóng dáng, khỏe miệng tươi cười chậm rãi biến mất. Liền ma ma cũng không thể nói cái gì nữa. Trước mắt cũng chỉ có thể đủ gửi hy vọng với tháng sau nhà mình chủ tử sinh nhật. Nay thiên thu tiết, Vạn Tuế gia là thế tất sẽ lưu tại Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị lại có chút sợ không được Vạn Tuế gia ý tứ, nàng thực hoài nghi nàng sinh nhật, Vạn Tuế gia rốt cuộc biết không. Vẫn là, căn bản là không để bụng. Thanh triều hoàng hậu thiên thu tiết, trong ngoài văn võ quan viên trước tiến hạ tiên, cùng ngày hoàng hậu tiên triều hoàng thái hậu, hoàng đế, rồi sau đó ngự giao thái điện hành ăn mừng lễ. Triều hạ khi, hoàng quý phi, phi, tần, công chúa, phúc tấn, thân vương, quận vương, thế tử, mệnh phụ chờ, đều phải ở chỗ này hành sáu túc tam quỷ tam khấu lễ. Cho nên nói này thiên thu tiết chính là cái cực kỳ quan trọng ngày hội. Hách xa Lý thị còn trông cậy vào nương này thiên thu tiết, đem phượng ấn cấp lấy về tới đâu. Hàm phúc cung. Khâu thị tu bổ trong viện hoa hoa thảo thảo, căn bản là không nghĩ tới khâu đáp ứng giờ phút này tình cảnh. Đối với chính mình cái này muội muội, khâu thị nguyên bản liền không nghĩ làm nàng vào cung. Nay tỷ muội cùng phụng dưỡng vạn tuế ra tả hưu, nàng nhưng không cho rằng là cái gì chuyện tốt nhi. Chủ tử, nghe nói hôm qua nhi phụng dưỡng khâu đáp ứng quản sự thái giám thế nhưng hướng ninh tần trong cung đi. Không cần phải nói, khẳng định là hối lộ nội vụ phủ bên kia người. Khâu thị không chút để ý gật gật đầu. Nay kết quả nàng căn bản không ngoài ý muốn, nàng thấy nhiều trong cung ăn cây táo, rào cây sung nô tài. Bất quá này cũng chẳng trách nô tài, ai làm này đương chủ tử không biết cố gắng đâu. Bất quá, nàng không để bụng khâu đáp ứng là một chuyện, nhưng mới vừa vào cung ninh tần cũng dám khi dễ đến khâu đáp ứng trên người, này liền đáng giá cân nhắc. Mấy năm nay, nàng dốc lòng lễ Phật, nhưng cũng không đại biểu nàng này thật sự chút tư tâm đều không có. Tại đây trong cung, thành tâm hướng Phật bất quá là vì tống cổ thời gian thôi. Ninh tần. Khâu thị cười như không cười nhìn họa mi liếc mắt một cái, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, bất quá là kẻ hèn một cái tân vị, liền như vậy trưng dương. Liền buồn cung đều không bỏ ở trong mắt. Họa mi chậm rãi nói, này phú sát thị người lớn lên nhưng thật ra ngoan ngoãn khả nhân, bất quá vạn tuế ra cũng là đồ cái mới mẻ thôi. Khâu thị buông trong tay kéo, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi xẹt qua mới khai một nửa nụ hoa, tiếp theo nháy mắt, trên tay nàng đột nhiên dùng một chút lực. Nụ hoa liền hạ xuống. Nay ninh tần mới vào cung ỉ vào vài phần ân sủng liền cùng người không mục, thật là cái ngu xuẩn. Rất khâu thị nói như vậy, họa mi thấp giọng nói, chủ tử nếu là tưởng cấp này ninh tần chút nhan sắc, nô tỳ đều có biện pháp. Khâu thị lại là doanh doanh cười, lắc lắc đầu, thôi, liền tính bổn cung không động thủ, nàng cũng nhảy đắt không được mấy ngày. Bổn cung phụng dưỡng vạn tuế ra nhiều năm như vậy, xem nhiều trong cung như vậy nhiều phập phập phồng phồng. Bổn cung trong lòng minh bạch đâu, lại nhiều mập ốm cao thấp, bế nguyệt tu hoa, sợ là đều không thắng nổi Lý Giai Thị ở vạn tuế gia trong lòng địa vị. Nói lời này thời điểm, khâu thị trong lòng ức chế không được có chút chua sót. Tục ngữ nói, này lấy, sắc, hầu, người, sắc, suy, mà, ái, lỏng, cố tình này Lý Giai Thị, là cái ngoại lệ. Khâu thị ánh mắt thay đổi lại biến, rốt cuộc vẫn là áp xuống đáy lòng chua sót. Quá mấy ngày đại A ca liền đại hôn. Đi nhà kho đem phía trước vạn tuế ra ban thưởng ngàn diệp tích cốc kim mẫu đơn cây châm lấy ra tới. Họa mi kinh ngạc nói, chủ tử, ngài phía trước không phải nói muốn đem này thưởng cho nhị phúc tấn sao. Khâu thị nhàn nhạt nói, đại A ca đại hôn, bổn cung nơi nào có thể luyến tiếp. Bổn cung cẩn thận nghĩ tới, không thể đủ quá nhiều dung túng nhị phúc tấn, nếu không, này không cả đời đã bị nàng đè nặng. Này quy củ. Nhiều ít vẫn là đến lập. Dừng một chút lúc sau, nàng lười nhắc nói, hôm nay bổn cung còn có một quyển kinh thư chưa sao đâu, đỡ bổn cung đi thư phòng đi. Ung thân vương phủ đệ. Đối với chính mình cái này nhị ca, ung thân vương cùng di thân vương đều biết, hắn đối bọn họ coi trọng cùng săn sóc. Năm đó như vậy kịch liệt chữ vị chi tranh hạ, hiện tại có thể bảo toàn có như vậy vinh sủng, cũng chỉ có bọn họ hai người. Bọn họ không chỉ là vạn tuế gia huynh đệ.